chỉ còn lại một mình con. Một cô gái nhỏ tuổi chưa từng trải, thoáng cái trên đôi vai phải chịu nhiều gánh nặng như vậy, cuối cùng cũng đã không chịu nổi, Đường Quả ghé lên giường bệnh của phụ thân mà khóc giấm dứt không thành tiếng. Thật lâu, dường như nước mắt đã chảy hết, Đường Quả mới ngẩng đầu lên, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay đưa lên lau nước mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Nàng bây giờ là tổng tài của tập đoàn Đường Thị, đại biểu cho lợi ích của tập đoàn Đường Thị, không thể để cho người ngoài thấy nàng mềm yếu. Đường Quả đi đến bên cửa sổ, kéo ra chiếc màn màu vàng nhặt ra, đẩy cửa sổ, không khí tươi mát lập tức tràn ngập căn phòng. Cách đó không xa chính là Thiên Vân Mênh Mông, sóng nước chập chờn như là vô số cá chép trắng lộ ra sống lưng ở trên mặt nước. Bầu trời xanh thẳm, gió lạnh lại rét thấu xương. Quần áo của Đường Quả mỏng manh, gió lạnh lùa vào áo khoác tây trang tinh xảo, lại luồn vào chiếc cổ tròn của áo sơ mi, làm cho toàn thân nổi da gà. Dường như bị trừng phạt như vậy có thể làm cho nội tâm nàng dễ chịu một chút, giống như là đang chuộc tội vậy. Diệp Thu, em không thể yêu anh, vậy anh hận em đi. Như vậy, không ai có thể quên ai. Chương 325, Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh. Bình nguyên bao la bằng phẳng, một vật khổng lồ đang chạy băng băng trên đường băng, xuất chậm rồi nhanh dần, sau đó phần đầu động cơ kéo mạnh, cả thân máy bay như là một con chim khổng lồ bay lên bầu trời. Lên cao, càng lúc càng cao. Cho đến khi hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, nhãn lực của Diệp Thu cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của nó. Lam Khả Tâm đi rồi, vừa lên chiếc máy bay vừa rồi. Bởi vì thoáng cái quá nhiều người rời đi, có đôi khi Diệp Thu cảm thấy có phần bi lá thương thu, mặc dù Lam Khả Tâm do chính hắn đích thân đưa tiễn, hơn nữa thời gian chia lịa cũng rất ngắn, nhưng trong lòng Diệp Thu cũng có phần mất mát. Tại sao càng lúc càng giống đàn bà như vậy? Lắc đầu, siết chặt chiếc áo ấm trên người lại, Diệp Thu tiến bước về phía ngoài phi trường. Điện thoại trong túi áo vang lên, Diệp Thu lấy ra xem xét, trên màn hình hiện lên một dãy số đặc biệt. Số điện thoại của Diệp Thu rất ít người biết, hoặc là bằng hữu, hoặc là một số ít người có quan hệ đặc biệt. Những người đặc biệt này không có viết tên, chỉ có đánh số. Chuyện gì? Chủ nhân, chúng tôi đã phát hiện ra một số điều mà ngài cảm thấy hứng thú. Thanh âm trầm thấp của một nam nhân truyền tới từ đầu dây bên kia. Địa chỉ: Đại học Thủy Mục, cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc. Đại ạ, chỉ này khiến cho Diệp Thu có phần kinh ngạc. Vậy mà bọn họ lại chọn một vị trí như vậy làm cứ điểm. Thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Cúp điện thoại, Diệp Thu lập tức phóng xe về hướng của hàng đồ nướng Hàn Quốc. Lúc này là thời gian cao điểm của giờ cơm chiều. Cửa hàng đồ nướng đông như chảy hội. Hòa thượng ngoại lai niệm kinh hay hơn hòa thượng bản địa, không ít người Hoa Hạ Quốc rất để ý tới phong cách đồ ăn của nước khác. Từ trước tới giờ nơi này cũng không thiếu khách nhân tân quốc khen ngợi. Một loạt cửa hàng ở cổng ra vào của trường Đại học Thủy Mục có cửa hàng mác nước ngoài đều có sinh ý rất thịnh vượng. Diệp Thu lái xe lướt qua cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc, đang do dự suy nghĩ làm sao để tiến tới thì ở góc rẽ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Diệp Thu đem xe hơi dừng ở trước một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, nhưng không có đi vào mua sắm. Sau khi xuống xe, thì đi theo người phía trước, tiến tới cửa hàng đồ nướng. Cửa hàng này được bố trí theo phương thức phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà ở, phía trước có thể dùng để buôn bán, còn phía sau thì để nghỉ ngơi. Cửa sau mở ra. Hai nam nhân mặc tây trang màu đen đứng ở cửa ra vào. Chủ nhân, mời vào. Bọn họ đều ở bên trong. Phi Phượng đứng ở cạnh cửa làm một thủ thế mời vào. Diệp Thu gật gật đầu, không lộ ra chút biểu tình nào đi thẳng về phía trước. Sau khi Diệp Thu tiến đến, hai người mặc đồ đen một trái một phải đóng cánh cửa lại. Không hề phát ra một âm thanh nào. Lên lầu 2. Người quen thoáng cái trở nên nhiều hơn. Phí Tường, Nhân Long, Đại Hồ Tử ngoài ra còn có mấy nam nhân đã từng giao thủ với Diệp Thu đều ở cạnh thang gác. Người đâu? Diệp Thu cũng không bọn họ có cơ hội hành lễ, mà trực tiếp hỏi. Trên lầu. Phí Tường vừa cười vừa nói. Dẫn đường. Diệp Thu phất tay nói. Sau sự kiện đạo diễn Mã Huy phát rồ xảy ra tại quảng trường thành Thiên Hà, thì đều khiến cho giới cao tầng chú ý ngành có quan hệ lập tức thành lập tổ điều tra, tiếp theo hốt gọn một mẹ tất cả các cứ điểm do Mã Huy tiềm phục tại ở Yến Kinh cùng với những thành thị khác. Nhưng tất cả nơi nào cũng như nơi nào, mỗi cứ điểm đều không thu được tin tức gì, không phải là những người tham dự có cơ hội thoát đi mà là bọn họ đều lựa chọn uống thuốc độc tự sát để trốn tránh chế tài pháp luật của Hoa Hạ Quốc. Không có một người nào còn sống, bọn họ không có cách gì tìm được bất cứ tư liệu nào. Ngành có liên quan càng đề cao sự coi trọng, hơn nữa còn thành lập cơ cấu điều tra đặc biệt đối với sự kiện này, tiến hành theo dõi điều tra thời gian dài đối với sự kiện lần này. Cố gắng làm rõ chân tướng sự việc. Diệp Thu lửa giận công tâm, làm sao có thể đợi đến lúc các ngành liên quan điều tra rõ ràng chân tướng sự việc được. Lúc này hắn sau Phí Tường cùng Nhân Long, Phi Phượng tiến hành điều tra việc này. hơn nữa còn thông báo cho người của tiểu đội Tử La Lan, đề nghị người của bọn họ chú ý tới chuyện này. Nhắc tới điều này cũng thật là khéo. Nhân Long, Phi Phượng cùng theo dõi địa điểm chuyên sản xuất chống tàu ngầm. Hai người bọn họ sau khi có được tư liệu của Mã Huy, liền lập tức tiến hành phân tích cùng tổng hợp hoạt động trong vòng nửa năm nay của hắn. Có một vị trí khiến cho hai người chú ý, chính là mỗi tuần Mã Huy đều tới cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc trước cổng trường học ba lượt, thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Hơn nữa, hai người còn điều tra được, ở những địa phương khác, hắn chưa bao giờ có hứng thú đối với đồ ăn Hàn Quốc. Nếu như không phải là Mã Huy, mà là một người bình thường mà nói, thì phát hiện này không có gì đáng nói. Nhưng nên hiểu rằng Mã Huy là một đạo diễn có số danh lan xa, một phát hiện nhỏ như vậy cũng đã khiến cho người ta chú ý. Nhân Long cùng Phi Phượng thương lượng một phen, liền tiến hành điều tra cửa hàng đồ nướng, cũng thông qua kỹ thuật giám sát và điều khiển từ xa ISEE, tiến hành giám sát cửa hàng đồ nướng này. Thông tin điện thoại, tín hiệu di động, Internet cùng với những phương tiện khác, tất cả đều sử dụng tới thiết bị điện tử. Hai người còn đích thân vào trong tiệm để tìm hiểu, cũng với phương thức bủa vây chung quanh ôm cây lợi thỏ, bọn họ còn phát hiện được một điều rất trọng yếu. Ông chủ của cửa hàng này là người Hàn Quốc, tên gọi là Kim Thành Vũ. Kim Thành Vũ là ông chủ của cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc này, mà còn chưa bao giờ tham gia vào việc quản lý cửa hàng. Hơn nữa không có bất kỳ mối quan hệ nào, suốt ngày du du trong nhà, điều này khiến cho người ta chú ý đến. Vào đêm qua, hệ thống mạng nhện X đột nhiên tóm được một con muỗi. Phân tích con muỗi này, thì phát hiện đó là một mã hóa tin tức được gửi tới Hoa Kỳ. Loại tin tức mã hóa này, công nghệ vô cùng cao cấp, trong chốc lát Nhân Long không có cách nào phá giải, nhưng mà điều này cũng đủ nói lên rằng Kim Thành Vũ kia rõ ràng là có điều gì mờ ám. Lại nói, bọn họ cũng không phải là cảnh sát Hoa Kỳ, không cần phải thu thập đủ chứng cứ mới có thể bắt người. Bọn họ là cảnh sát Hoa Hạ Quốc, chỉ cần cảm thấy ngươi có điểm đáng nghi là có thể bắt ngươi để thẩm vấn. Với phương thức tra hỏi của bọn họ, tất nhiên sẽ tra ra được một chút manh mối. Diệp Thu vào một gian phòng được lắp đặt hoàn toàn theo phong cách Hàn Quốc, sàn nhà bằng gỗ, ngăn tủ nhỏ, cùng với giá sách. Trên mặt đất đặt chiếc bàn trà, xung quanh có nệm êm để ngồi. Một người đàn ông bị dây thừng buộc chặt, miệng đầy những máu. Trên mặt đất còn có vài chiếc răng bị gãy. Trông thấy Diệp Thu nhìn chằm chằm vào những cái răng trên mặt đất, Nhân Long ở bên cạnh giải thích, để phòng ngừa vạn nhất, chúng tôi dùng phương thức đột kích bất ngờ. Sợ hắn cũng giống như người khác, sẽ uống thuốc độc tự sát, cho nên chúng tôi nổ răng của hắn. Cuối cùng phát hiện trong đó có một cái răng độc. Diệp Thu hài lòng gật đầu, có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mình chuyển xuống như vậy, thật sự là bọn họ đã rất cố gắng. Diệp Thu tiếp nhận cái bao tay do Phí Tường đưa tới, đeo lên tay trái. Sau đó đi đến trước mặt Kim Thành Vũ, dùng tay trái nắm tóc của hắn lên, khiến cho mặt hắn ngẩng lên để thuận tiện dò xét hắn. Gò má đầy đạn, cái trán hơi lồi ra, môi hơi dày, màu da tái nhợt như có bệnh. Nhã nhặn nho nhã, thoạt nhìn không giống như là một ông chủ của cửa hàng đồ nướng, mà lại giống một giáo sư đại học hơn. Nhưng, ai có thể nghĩ được rằng, người này vậy mà lại chính là một thành viên tình báo. Có thể nói ngôn ngữ Hoa Hạ hay không? Diệp Thu nhìn vào mắt hắn, hỏi. Các ngươi là ai? Vì sao? Lại xông vào nhà của ta? Kim Thành Vũ tức giận hỏi, bởi vì hàm răng bị cưỡng chế nhổ đi vài cái. Cho nên lời nói có phần thều thào. Nghe thấy hắn nói ngôn ngữ của Hoa Hạ, Diệp Thu an tâm. Nói tiếp, hẳn là người biết rõ ra là ai. Lúc này, ngươi nên nói cho ta biết thân phận của mình mới đúng. Ta không biết ngươi. Kim Thành Vũ muốn lắc đầu, nhưng tóc lại bị Diệp Thu nắm lấy, căn bản là không thể nhúc nhích. Xem ra ngươi còn chưa đủ thông minh. Diệp Thu vừa cười vừa nói, nếu như không có chứng chớ xác thực, chúng ta xông vào để đả thảo kinh xà hay sao? Chúng ta chặn được tin tức mã hóa mà ngươi gửi sang Hoa Kỳ, từ trong miệng người rút ra một chiếc răng độc. Nếu như ngươi còn không nói thật, ta nghĩ ngươi hẳn là phải mềm một ít thủ đoạn khác của chúng ta. Hiểu rằng các ngươi là những người được trải qua những huấn luyện tàn khốc nhất. Có thể chịu được bất kỳ phương thức thẩm vấn nào, đúng không? Ta không biết gì hết. Ta không biết gì hết. Ta muốn gặp luật sư của ta muốn khiếu nại với đại sứ quán. Các ngươi làm như vậy là gây tổn hại tình hữu nghị của hai nước. Đại Hàn Dân Quốc chúng ta sẽ hướng quốc gia các ngươi đòi lại công đạo. Kim Thành Vũ lớn tiếng hét lên. Diệp Thu hiểu rằng làm như vậy là muốn làm kinh động nhân viên làm việc phía trước cửa hàng. Chỉ là cửa phòng đóng chặt, hiệu quả cách âm của căn phòng này lại quá tốt. Hắn rất khó đạt được như ý nguyện. 3 phút, Diệp Thu nói, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ, thân thể quay lại nhìn ánh đèn mờ mờ ảo ảo ở bên ngoài. Phí Tường đi tới đưa cho Diệp Thu một điếu thuốc, sau đó châm lửa. Sau lưng là những tiếng vang chát chúa, kèm theo tiếng người kêu rên. Chỉ là miệng của Kim Thành Vũ bị người ta bịt lại, không có cách nào phát ra âm thanh. Sau 3 phút, Diệp Thu mới xoay người lại, nhìn Kim Thành Vũ co quắp một đống trên mặt đất, nói, tại sao phải tự làm khổ mình như vậy? Ta muốn biết điều gì đó thì sẽ luôn có cách để biết được. Diệp Thu nhấc Kim Thành Vũ ở trên mặt đất lên, nói với Phí Tường, ta muốn một mình thẩm vấn hắn vài phút. Phí Tường cùng Đại Hồ Tử lập tức gáp giải Kim Thành Vũ vào một căn phòng, đây là phòng ngủ của Kim Thành Vũ. Diệp Thu liếc nhìn Đại Hồ Tử, nghĩ thầm, cái tên Vương Bắt Đản không phải là đang nghĩ rằng, mình ở một mình cùng Kim Thành Vũ là do muốn hấp diêm hắn à? Đóng cửa gian phòng, Diệp Thu ném Kim Thành Vũ lên giường, sau đó kéo chiếu khăn ở trong miệng hắn ra. Ngươi muốn làm gì? Bọn Đại Hồ Tử ra tay rất chừng mực, có thể làm cho người ta đau như có nhát dao đâm vào tim, nhưng cũng không làm kẻ đó ngất xỉu. Kim Thành Vũ cảm thấy thân thể mệt mỏi như muốn rời ra từng mảnh, đồng thấy Diệp Thu kéo mình vào một gian phòng, sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Yên tâm, ta sẽ rất rất nhẹ nhàng. Diệp Thu nói xong nắm tóc Kim Thành Vũ lên, tập trung tâm thần, chiếc nhẫn bạch kim trong tay tản ra từng vầng sáng màu bạc như thủy ngân, trên mặt nhẫn hiện lên những nét chữ quỷ dị, chuyển động như sinh vật sống vậy. Náo hải của Kim Thành Vũ giống như biển cả mở ra trước mắt hắn, tùy hắn ngao du ở bên trong. Hơn nữa, khiến cho Diệp Thu cảm thấy kỳ quái là, trước kia nếu như sử dụng vệ hồn giới chỉ xâm nhập vào náo hải của người khác thì phải tiếp nhận tất cả các thông tin, cho dù là vui vẻ hay đau đớn, những tin tức hữu dụng hay là những tin tức rắc rưởi, giống như là phục chế lại, toàn bộ đều phải tiếp nhận. Mỗi lần như vậy đều để lại di chứng, lúc đó Diệp Thu cảm thấy thân thể bị thoát lực trầm trọng. Hơn nữa bộ não choáng váng nặng nề, có nhiều khi còn thấy những điều rất dơ dáy, thậm chí có thể sinh ra cảm giác buồn nôn. Tình huống cực kỳ chân thực, so với tiểu thuyết càng thêm ý chỉ có người không thể tưởng tượng ra được, không có điều con người không làm được. Tình huống của lần này thì không giống với như vậy, Diệp Thu có thể khống chế tốc độ tin tức. Thậm chí hắn có thể đưa mình vào trong đó để tìm kiếm tin tức hữu dụng, cũng không cần phục chế hoàn toàn vào trong não của mình. Loại cảm giác này tương đối mỹ diệu, giống như ngươi ra bờ biển nhặt vỏ sò. Nếu là trước kia, chỉ cần ngươi đến cái hải vực này thì tất cả các vỏ sò của vùng biển đều tự động chạy vào túi áo của ngươi. Nặng trịch, nhưng lại không thể cự tuyệt được, có cảm giác như là bị cưỡng gian. Mà bây giờ thì khác hẳn, chỉ cần là những vỏ sò mình thích mới tiếp nhận, không thích thì có thể loại bỏ. Quyền chủ động được ngươi nắm giữ trong tay, nếu như không thích thì có thể từ chối những vỏ sò bay vào túi của mình. Diệp Thu còn đang thể nghiệm loại cảm giác này, đột nhiên trái tim đập kịch liệt, thân thể thoát lực. Sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi ý thức hải của Kim Thành Vũ. Giới chỉ ở trên ngón tay không còn quang mang màu trắng nhu hòa nữa mà thay vào đó là ánh sáng màu hồng nổi lên. Diệp Thu bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ rồi. Hắn tìm được giới chỉ này đã nhiều năm, mà đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Diệp Thu, thậm chí ngay cả Kim Thành Vũ cũng trợn mắt nhìn về chiếc nhẫn trong tay Diệp Thu đang bạo phát hồng quang. Hắn tuy không biết chiếc nhẫn này vừa rồi đã bí mật dò xét ý thức hải của hắn, nhưng mà chiếc nhẫn trong tay đột nhiên tỏa ra hồng quang, điều này quả thật là tạo cho người ta một cảm giác rất quỷ dị. Kim Thành Vũ là không thể lưu lại. Diệp Thu dùng bàn tay đeo bao tay trắng kẹp lấy cổ hắn, sau đó hơi dùng lực, rắc một tiếng, Kim Thành Vũ mềm nhũn là ngã xuống giường. Lúc Diệp Thu đi một mình ra khỏi cửa phòng, tất cả mọi người đều đổ ánh mắt về phía hắn. Hắn đã chết. Vẻ mặt Diệp Thu cực kỳ lạnh lùng, mở miệng. Đã chết. Thiền dâm hậu sát. Không ít người bắt đầu có những ý nghĩ meo mó, chỉ là làm cho bọn họ thất vọng chính là, lão đạo có thể lực quá yếu, không kiên trì nổi 5 phút đồng hồ. Xử lý thi thể, dấu vết trong phòng cũng phải xử lý sạch sẽ. Diệp Thu phân phó. Mọi người lập tức bắt tay vào công việc, Phí Tường vừa cười vừa nói, ở đây là cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc, hay là chúng ta đem thi thể của hắn làm nguyên liệu nướng thịt được không nhỉ? Nghe nói thịt người rất mềm, nhưng chưa được thử qua, cũng không biết là thật hay giả. Làm như vậy có phải là quá độc ác hay không? Diệp Thu vuốt cái mũi hỏi. Cũng hơi độc ác. Phí Tường gật đầu, nhưng mà, hẳn là bọn họ sẽ cảm kích chúng ta, dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội để nếm thử thịt người. Được rồi. Vậy hãy để bọn họ thử xem. Diệp Thu nói. Hai người nhìn nhau rồi cười rộ lên, mọi người nghe mà cảm thấy da đầu run lên, một chủ một tớ này đều là những nhất biểu nhất tài, tại sao tâm tư lại có thể độc ác như vậy chứ? Đều yêu thích luận rượu biến thái như vậy. Sân bay Bạch Vân tại Yến Kinh, hai nam nhân mặc tây trang, cầm bảng hiệu, đang đứng chờ ở trong đại sảnh hậu cơ lâu, tòa nhà phục vụ hành khách ở dưới mặt đất. Tuổi lớn hơn một ít là nam nhân Hoa Hạ Quốc, thân thể không cao, dáng người có phần mập mạp, bụng như một bà bầu mang thai. Nhưng khi đứng dậy thì trông rất có khí thế, xem ra kẻ này quản lý một tập đoàn lớn. Người cầm bảng hiệu là một người Hoa Kỳ, tóc ăn, màu da rất trắng, trên tấm bảng có viết tập đoàn MC cô ý. Hai người chỉ một mực chăm chú quan sát chứ không mở miệng trao đổi một lời nào. Bọn họ chỉ là một thành viên tiếp đón khách máy bay trong cả đại quân đông nườm nượp, cho nên không thể khiến ai chú ý. Mấy phút đồng hồ sau, trong sân bay truyền đến thanh âm radio dễ nghe của tiếp viên hàng không, chuyến máy bay số F1109 từ Thâm Quyến đến Yến Kinh, đã tới Yến Kinh. Âm thanh rất nhỏ, nếu như không chú ý thì sẽ không thể nghe thấy. Hai người cùng thở phào một hơi, sự căng thẳng của thân thể cũng thả lỏng đi chút ít. Nam nhân Hoa Hạ Quốc cùng người tuổi trẻ Hoa Kỳ nhìn nhỏ cười, sau đó lại đem ánh mắt hướng về phía cửa mà hành khách đi ra. Ước chừng 10 phút sau, bắt đầu có người mang theo hành lý theo lối ra bước ra. Một đoàn người thu hút sự chú ý của bọn hắn. Đoàn thể này có 4 người, đi tuất ở đằng trước là một người Hoa Kỳ mập mạp giống như nam nhân Hoa Hạ Quốc, đều có dáng người thấp bé, thoạt nhìn rất là có dáng dấp của gian thương. Đi theo phía sau là một nam nhân Hoa Hạ Quốc, kính mắt, khôi ngô nhã nhặn, hào hoa phong nhã. Đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá sân bay Yến Kinh, còn vui vẻ nói với người mập mạp ở phía trước điều gì đó. Theo ở phía sau là một bảo tiêu da đen cùng một cô gái gợi cảm xinh đẹp, mặc đồng phục chuyên ngành màu trắng, áo sơ mi màu trắng ở bên trong có dải cúc rất thấp, lộ ra một mảng tuyết trắng mềm mại. Trần Tiên Sinh, đã lâu rồi chưa trở về. Tổm Sân mỉm cười nói với nam nhân Hoa Hạ Quốc bên cạnh. Đúng vậy, ông chủ. 4 hay 5 năm gì đó rồi chưa có trở về, không ngờ Long Khẩu vốn thiết lập ở sân bay đã loại bỏ, lại thành lập sân bay Bạch Vân Sa Hoa khí phái này. Trần Kiến Châu cung kính hồi đáp. Tuy hắn là người quan trọng trong tổ chức của nhị đầu lĩnh La Đức Liệt, nhưng mà đi theo Tổm Sân xây dựng lại thị trường châu Á, vẫn phải bảo trì sự tôn trọng đối với Tổm Sân. Đúng vậy. Đây là một quốc gia thần kỳ. Kỳ tích nào cũng có thể phát sinh trên người bọn họ. Hơn nữa người của bọn họ cần cụ chất phác. So với mấy người Hoa Kỳ ham ăn miếng làm, chỉ biết xài thẻ tín dụng, thì thuận mắt hơn nhiều. Tổm Sần không khách khí chút nào mà hạ thấp quốc gia của mình. Trần Kiến Châu mỉm cười không nói lời nào, vấn đề này không thích hợp để tiếp tục nói. Ở vị trí của Tổm Sần thì có thể nói những lời này, nhưng hắn không thể nói. Hắn công tác tại Tổng Bộ vài năm, hiểu rằng những người Hoa Kỳ rất kỳ thị những người da vàng. Lần này bọn họ trở về xây dựng lại thị trường châu Á, căn cứ đầu tiên bọn họ lựa chọn là tại Yến Kinh của Hoa Hạ Quốc. Tổm Sân là người thông thuộc Hoa Hạ, những lời của hắn nói rất chính xác, nhân viên của Hoa Hạ Quốc rất dễ dàng câu thông. Mà những quan viên của các quốc gia Nhật Bản Hàn Quốc thật sự là cực kỳ bảo thủ. Mọi thời khắc đều bố trí để phòng giám sát, rất khó làm ăn. Cho nên đến Hoa Hạ Quốc làm quan, là khát vọng của từng chính trị gia. Trần Kiến Châu nhìn thấy tấm biển nên đón ở lối ra vào, liền nói, ông chủ, tập đoàn ghe phái người tới đón chúng ta. Ừm, diễn trò thì phải diễn cho thật. Có một cái bùa hộ mệnh như vậy, thì khởi đầu cũng dễ dàng hơn một chút. Hôm nay chúng ta phải dành một chút thời gian để khảo sát tập đoàn ghe, hơn nữa còn cần phải mở một hội nghị, nhất định phải thật cẩn thận. Không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Lần này mạng lưới ở Hoa Hạ Quốc bị phá hủy hoàn toàn, chúng ta mang trọng trách rất nặng nề đó. Trần Tiên Sinh, tôi cần anh toàn lực trợ giúp. Ông chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Kiến Châu cung kính hồi đáp. Trong nội tâm dấy lên sự kích động khó hiểu. Ở tổng bộ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã có thể dương cánh với vùng. Tòa cao ốc Kim Đô cách tòa nhà lớn mà Diệp Thu đi làm tại đường thị cũng không xa, nhưng Diệp Thu không muốn đưa ô tô tới đường thị khiến cho đồng sự nhìn thấy, cho nên việc tìm vị trí để đỗ xe hao phí không ít thời gian. Vì thế khi tới đường thị thì đã trễ mất vài phút. Sắp tới cuối năm âm lịch, đường thị lại vừa thay đổi tổng tài, nghe nói vị tân nhậm tổng tài ở phương diện an toàn yêu cầu rất nghiêm khắc, đội nghị bảo vệ trước kia của đường thị cũng đã rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn tiếp tục tuyển dụng thêm một lực lượng mới. Để vào Tết âm lịch thì có thể cùng với những bảo an địa phương trước đó thay phiên trực ban. Mục đích là khi đến Tết âm lịch, vẫn đủ người đảm bảo cho sự an toàn của đường thị. Bộ an ninh là tầng 1 của tòa cao ốc, ngoại trừ một bãi đỗ xe rất lớn ở dưới tòa cao ốc thì địa bàn của nó bảo vệ tất cả. Bởi vì thiết kế hợp lý, thông gió cùng lấy ánh sáng đều vô cùng tốt. Làm việc ở tầng 1 cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Ngày hôm qua lúc Diệp Thu rời đi, vị đội trưởng họ Khúc kia đã dặn hắn 8 giờ tới đưa thông tin. Khi mà Diệp Thu đi, đám người tuyển dụng ngày hôm qua đã lập thành đội, đang đứng trước cửa ra vào của Bộ An ninh, xếp thành một quân đoàn. Một nam nhân mặc tây trang màu đen đang đứng phát biểu trước đội ngũ, ngày hôm qua Khúc Ý cùng với Lao Lự đã giao thủ cùng Diệp Thu đang đứng sau lưng hắn. Không rõ thân phận của nam nhân này là gì. Sự huynh hoàng của đường thị chúng ta thì tôi cũng không cần nói tới nữa. Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy, có lỗ tai đều có thể nghe được. Khí thế của tòa cao ốc đường thị hẳn là các ngươi cũng có thể nhìn thấy. Có thể tới đường thị công tác là phúc khí của các ngươi. Đã đến đây thì phải công tác cho thật tốt, Khúc đội trưởng sẽ hướng dẫn điều lệ và quy chế của Bộ An ninh cho các ngươi, tất cả các ngươi đều phải tuân thủ thật chặt chẽ. Ai làm trái với quy định thì cút khỏi đây cho ta. Ai, người kia là ai, người là ai hả? Từ đây tới đây, không thấy chúng ta đang họp hay sao? Vốn Diệp Thu định thừa dịp hắn đang nói chuyện thì lén lún đi vào phía sau đội ngũ, không ngờ vẫn bị hắn ta phát hiện. Tôi là Bảo Tiêu mới tới, Diệp Thu tiến tới một bước trả lời. Tên là gì? Diệp Thu. Diệp Thu. Đúng rồi, vừa rồi điểm danh quả thật không có ngươi trả lời. Ngày đầu tiên đã đến muộn, ngươi coi Đường thị là cái gì hả? Ngươi cho bản thân là ai hả? Đường tổng của chúng ta mỗi ngày còn phải đi làm đúng giờ, ngươi tới đây để làm ông lớn sao? Nam nhân kia rất nghiêm khắc, lời nói có phần cay nghiệt. Hơn nữa hắn chuẩn bị nắm thoát Diệp Thu là để giết gà dọa khỉ, để sau này quản lý đám người kia đỡ khó khăn. Thực xin lỗi. Là do tôi tìm nhầm vị trí, cho nên đến chậm vài phút. Diệp Thu buồn bực cất lời giải thích. Quả thật là hắn tìm nhầm vị trí, nhưng mà là tìm chỗ đỗ xe sai vị trí. Vốn là hắn tìm được một chỗ để đỗ xe, vừa định lái xe đi qua đó thì có một nữ nhân lái một chiếc xe BMW đút đi tới nhấn chuông ầm ĩ, ra hiệu rằng vị trí đó là của nàng. Diệp Thu đành phải tìm một chỗ để xe khác. Tìm nhầm vị trí. Mắt của ngươi bị mù hay sao? Nhãn hiệu của Đường thị lớn như vậy mà nhìn không ra. Ánh mắt như vậy mà còn chạy tới đây đòi làm bảo tiêu. Diệp Thu nhíu mày nói chuyện tốt nhất là nên khách khí một chút. Đã biết rằng đây là Đường thị thì nên chú ý giữ gìn hình tượng của Đường thị. Ơ, ngươi còn dám giáo hơn ta. Tiểu tử, khi đại gia đến Đường thị làm bảo tiêu thì không biết ngươi còn chơi bùn ở nơi nào. Giáo hơn ta ư? Ngươi còn không đủ tư cách. Làm thời gian lâu cũng không có nghĩa là ngươi có quyền vũ nhục tư cách của người khác. Diệp Thu trầm mặt lại, nói, còn có điều này nữa, ta không có ông lớn như ngươi nói. Nếu như ngươi không hiểu lời mình nói ra có nghĩ gì, thì nên ít nói đi. Khúc Ý ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Thu cùng phó chủ nhiệm Bộ An ninh tranh luận, trong nội tâm có phần vui sướng, thân thủ của Diệp Thu hắn đã được chứng kiến, thật sự là cực kỳ biến thái. Thậm chí chính bản thân hắn cũng không có tự tin có thể đánh lại Diệp Thu. Dưới tay mình có một cao thủ như vậy cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nguy cơ vị trí đội trưởng của mình bị hắn đoạt mất là rất lớn. Hắn còn cân nhắc làm sao để đuổi Diệp Thu đi, không ngờ ngày đầu tiên hắn đã cùng Trương Triển phát sinh xung đột, Trương Triển tuổi còn trẻ đã trở thành phó chủ nhiệm của Bộ An ninh, chắc hẳn là ở phía trên còn có người nâng đỡ. Bình thường Trương Triển ở Bộ An ninh rất ngang ngực, mọi người cũng biết hắn có chỗ dựa, nên cũng không dám chọc vào hắn. Ngay cả Bộ trưởng Bộ An ninh cũng tránh đi đầu ngọn gió, tận lực không cùng hắn phát sinh xung đột. Trương Triển vốn chỉ lợi dụng Diệp Thu để lập uy với mọi người, cũng không muốn làm khó hắn quá mức. Hắn bình thường kiêu căng đã thành thói quen, nói chuyện với người khác đã có thói quen thô tục. Kể cả Bộ trưởng Bộ An ninh cũng không thèm chấp nhận hắn, những người khác càng đem vấn đề nhỏ nhặt này để trong lòng, không ngờ Diệp Thu lại dám bốn nắn hắn như vậy. Bị Diệp Thu chống đối trước mặt nhiều người, Trương Triển cảm giác mình mất hết thể diện, đối với cái tên tân binh Diệp Thu bố láo dám chống lại hắn, tất nhiên là sẽ chửi ầm lên. Tiểu Vương Bát không có mắt này từ chỗ nào đến đây? Ta phải nói thế nào còn cần ngươi dạy sao? Muốn gì hả? Không muốn làm nữa sao? Không muốn thì cút đi cho ta, Đường thị chúng ta không cần tuyển ngươi. Đường thị không phải là nhà của ngươi, ngươi có tư cách gì mà thay Đường thị quyết định? Ta đương nhiên là có tư cách quyết định có tuyển dụng ngươi hay không. Trương Triển quay đầu lại nhìn Khúc Ý, nói, Khúc đội trưởng, tên này là người mới mà hôm qua anh tuyển dụng sao? Tôi có chút việc không thể tham dự, các anh coi giữ nơi này. Sao lại tuyển dụng người nọ hả? Tố chất hắn thế nào các anh cũng đã nhìn thấy rồi đó. Khúc Ý vừa cười vừa nói, Trương, lúc ấy cảm thấy thân thủ của hắn cũng không tệ lắm, cho nên mới tuyển dụng. Không ngờ tính tình lại như vậy. Anh xem nên xử lý thế nào? Tất nhiên là chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của lãnh đạo. Trương Triển cảm thấy tiểu tử Khúc Ý này rất biết ăn nói, liền cố ý sụ mặt lại nói, Đường Tổng, coi trọng nhất là công tác bảo vệ an toàn, các ngươi hẳn là đều biết. Chuyện đầu tiên mà Đường Tổng muốn làm là điều gì? Chính là muốn mở rộng Bộ An ninh chúng ta, tất nhiên chúng ta phải đề cao coi trọng việc này, phải tuyển dụng nhân tài, ngoài ra chọn những bảo tiêu đạt tiêu chuẩn. Một số người có tố chất tốt nhưng mà lì lợm, thì không thể để cho hắn ở trong đội ngũ bảo tiêu của Đường thị. Khoe miệng Diệp Thu nở nụ cười lạnh lùng, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Trương Triển ở trước đài đạo mạo cất lời. Rõ ràng là vì có thù riêng với mình cho nên muốn đuổi mình ra khỏi cửa, lại còn muốn làm ra vẻ vì nước, vì dân, vì Đường thị, thật đáng ghê tởm. Giống như là nếu không đuổi mình ra thì Đường thị sẽ xong đời vậy. Vốn là công việc bảo tiêu này mình chỉ tạm thời nảy ra ý nghĩ muốn làm thôi. Hơn nữa lúc Trầm Mặc Nùng rời đi đã thỉnh cầu Diệp Thu nhất định phải giúp nàng chiếu cố cho Đường quả thật tốt. Đường bố y hôn mê bất tỉnh, Vương Bá trọng thương nằm trên giường. Tuy Bảo Tiêu bên người không ít nhưng mà thật sự đáng tin cậy thì không có người nào. Không ngờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sau khi tiến vào đường thị lại bị lũ tiểu nhân này răn dạy một phen. Diệp Thu vốn kiêu ngạo tới tận xương thủy, người khác càng không muốn hắn làm việc thì hắn càng muốn mến thử. Người này muốn đuổi hắn đi, thì hắn không thể không lưu lại. Ta có thể thu phục chủ của ngươi, ta không tin không thể thu phục được mấy tên tiểu tốt các ngươi. Chương 326, liên tục thăng 6 cấp. Chương Triển cảm giác mình diễn kịch rất tốt, vô cùng đau đớn nói, để giữ gìn sự nghiêm minh cùng tính cho hệ thống bảo vệ của đường thị chúng ta, đối với những con sâu làm dầu nổi canh kia phải kiên quyết trục xuất ra khỏi đây. Khúc đội trưởng, anh là người đưa tới, thì anh cách trách nhiệm đuổi ra khỏi cửa. Trong lòng Khúc Ý cảm thấy vui sướng, nhưng mà nội tâm đối với thân thủ của Diệp Thu cũng có phần sợ hãi, cũng không dám đắc tội quá đáng. Người thô kệch giỏi võ, nếu chọc giận hắn, hắn mà động thủ với mình, cũng khó mà cam đoan là mình sẽ không ăn phải quả đắng. Liền khúng núm nói, vâng, tôi đã hiểu ý tứ của Trương chủ nhiệm. Làm như vậy thì có thể đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của Trương Triển, mặc dù Diệp Thu thật sự động nộ thì cũng sẽ không động thủ với kẻ vô tội như hắn. Lúc này Diệp Thu mới biết kẻ răn dạy mình nửa ngày trời có họ Trương, liền vừa cười vừa nói, ý của Trương chủ nhiệm là muốn xử lý ta như thế nào? Đương nhiên là cho ngươi cút đi thật xa. Vẻ mặt Trương Triển kiêu ngạo mà nói, thân là chủ nhiệm bộ an ninh quyền lực này đương nhiên hắn phải có. Hệ thống bảo vệ của đường thị có 2 tiểu đội, tiểu đội 1 phụ trách sự an toàn của chủ tịch, mặc dù trên danh nghĩa là chịu sự quản lý của bộ an ninh, nhưng mà cũng không đến lượt bộ an ninh quản lý, trước kia là do ông bá trực tiếp lãnh đạo, giờ đây ông bá trọng thương nằm viện, đội 1 tạm thời do đội trưởng Hạng Phi phụ trách. Thành viên của đội 1 tuyển dụng cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì đường thị có tính chất là xí nghiệp công nghiệp quân sự, bảo vệ chủ tịch phần lớn là do quân nhân phụ trách. Bình thường không ra thông báo tuyển dụng ở bên ngoài, lần này đường thị thông báo tuyển dụng Bảo Tiêu, cũng chỉ dừng lại ở đội 2 mà thôi. Công tác của đội 2 có phạm vi rất rộng. Bảo vệ an toàn, phòng cháy, canh giữ và xử lý khi xảy ra chuyện, giữ gìn cao ốc đường thị, tuần tra, kiểm tra nhân viên khả nghi, giám sát, vân vân, phụ trách một khu vực rộng lớn, quyền lực của Bộ An ninh là rất lớn. Bình thường Trương Triển ở Bộ An ninh rất ngang ngược, nhưng Bảo Tiêu mà hắn cảm thấy chướng mắt hoặc là cùng hắn có chút mâu thuẫn thì đều nghĩ biện pháp để đuổi đi. Ngày hôm qua tuyển dụng nhân viên, hắn ra ngoài thân mật với một tiểu người mẫu, cả ngày không có về. Sáng sớm hôm nay liền chạy tới để lập uy, không ngờ lại xuất hiện tên Diệp Thu cứng đầu này. Trong lòng của hắn lại càng cảm thấy cảm kích Diệp Thu. Bởi vì Diệp Thu một cái cớ để thể hiện uy quyền. Đương nhiên, có đôi khi, không có cớ hắn cũng có thể phất gió thành bão. Lãnh đạo nói ngươi sai tức là ngươi sai, cho dù không sai thì cũng là sai. Tôi cảm thấy phương pháp xử lý như vậy có chút không thỏa đáng. Diệp Thu nhìn Trương Triển rồi nói, ngày đầu tiên tôi đi làm trễ, đây là sai lầm của tôi nguyện vì sai lầm này mà chịu phạt, nhưng mà chỉ vì nguyên nhân đó mà đuổi người hay sao? Ngày hôm qua, tôi đã được tuyển dụng. Không chỉ có cùng Khúc đội trưởng Diệp Thu qua láo Lữ hôm qua đã đánh cùng hắn, sau đó nói tiếp, còn có hắn, Lữ đội phó đạt được thỏa thuận làm việc trên miệng. Hơn nữa, tôi cũng đã ký vào hợp đồng vào nghề, tuy chưa có chính thức ký tên vào hợp đồng lao động. Nhưng chúng tôi cũng đã hoàn thành bước đầu mục đích hợp tác. Cái này hẳn có thể làm bằng chứng đó. Nếu anh muốn sa thải tôi, thì ít nhất cũng phải đưa ra một lý do khiến người ta có thể chấp nhận được. Hơn nữa, phải đền bù tổn thất cho tôi. Diệp Thu cũng chưa phát hiện ra rằng mình so với Vô Lại thì chỉ hơn chứ không hề kém. Trương Triển không ngờ Diệp Thu lại đưa ra một lý do như vậy. Bình thường đường thị tuyển người thì hầu hết đầu là quân nhân xuất ngũ. Những người này thân thể mạnh mẽ, nhưng mà ở phương diện ăn nói thì quả thật là không có thiên phú. Hơn nữa nếu như Trương Triển dùng thương hiệu đường thị để dọa người, thì dù cho bọn họ có điều gì bất mãn, thì cũng chỉ có thể chôn giấu ủy khuất ở trong lòng. Diệp Thu có hành động như vậy, tất nhiên là khác với người khác. Chỉ có điều, biểu hiện của Diệp Thu lại càng làm Trương Triển tức giận. Trương Triển liên tục cười gằn, chỉ vào Diệp Thu mà nói, tiểu tử, ngươi tên là Diệp Thu phải không? Hôm nay ta nói thẳng cho ngươi biết, sở dĩ ta muốn ngươi cút đi không phải bởi vì nguyên nhân ngươi đến muộn, là vì ta nhìn ngươi lại thấy khó chịu. Thế nào? Nghe rõ chưa? Trương Triển chỉ vào 2 hàng bảo tiêu vừa mới được tuyển dụng đang đứng ở trước mặt hắn, lạnh giọng nói, đồng thời ta cũng đề tỉnh với các ngươi một câu, nếu như các ngươi làm cho ta khó chịu thì hậu quả cũng giống như hắn. Cút ra khỏi đường thị cho ta. Những người mới tới kia phần lớn đều là quân nhân xuất ngũ. Trong lòng tất nhiên là đều có nhiệt huyết, nhưng mà trong xã hội khắp nơi đều gặp khó khăn, rồi cũng dần phai mờ đi. Nghe thấy lời đe dọa của Trương Triển, tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, sắc mặt khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nén một bụng đầy lửa giận, tiếp chấp nhận sự thật người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Diệp Thu không ngờ Trương Triển lại kiêu ngạo như vậy, mà cũng không ngờ trong Đường thị lại tồn tại một kẻ như vậy. Với khí độ làm người và tác phong độc đoán của hắn thì người có bản lĩnh chân chính, ai có thể chịu nổi tính tình của hắn. Chỉ cần là người có chút ít mâu thuẫn cùng hắn, chẳng lẽ đều bị hắn đuổi đi hay sao? Có một người lãnh đạo như vậy, lực lượng bảo vệ phía dưới làm sao có thể mạnh mẽ được cơ chứ? Diệp Thu có phần vì Đường thị mà lo lắng. Lúc này, một lực lượng bảo vệ có trình độ vững vàng đối với Đường thị, hay nói đúng hơn là đối với Đường quả là rất cần thiết. Thật xin lỗi. Lý do trục xuất như vậy tôi không chấp nhận. Tôi muốn khiếu nại lên thượng cấp của anh. Diệp Thu lạnh lùng nói, với tình huống như vậy, hắn càng thêm cương quyết là phải ở lại. Khiếu nại. Trương Triển hư lạnh nói, ta chính là phó chủ nhiệm của Bộ An ninh. Ngươi có thể khiếu nại với ta, nhưng ta không để ý tới. Tôi muốn khiếu nại với chủ tịch. Diệp Thu nói. Trong nội tâm hắn do dự, không biết có nên kể tình huống phát sinh ở đây cho Đường quả hay không, để cho nàng chú ý tới vấn đề này một chút. Chủ tịch. Trương Triển sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hả. Diệp Thu, đầu của ngươi có phải là vừa bị chấn vào cánh cửa? Ngươi có biết chủ tịch của Đường thị là ai không? Thị trưởng Yến Kinh muốn gặp nàng còn phải gọi điện thoại với thư ký của nàng để hẹn trước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Triển trêu chọc, dùng ánh mắt chế giễu nhìn Diệp Thu. Vừa cười vừa nói, đi đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể gặp được chủ tịch, ta không những giữ ngươi lại, ta còn sẽ quỳ xuống rót trà xin lỗi ngươi rồi gọi ngươi là đại ca. Diệp Thu lắc đầu, nói, ta không muốn nhận loại người như ngươi làm tiểu đệ. Sắc mặt Trương Triển trở nên âm lệ, nói với Khúc Ý, Khúc đội trưởng, đuổi người. Nếu như trong 3 phút ta còn trông thấy hắn ở trước mặt, thì ngươi cùng hắn sẽ phải cùng cút khỏi nơi đây. Khúc Ý liên tục gật đầu, chạy tới trước mặt Diệp Thu, khó xử nói, Diệp Thu, anh xem tình huống như vậy. Anh nên đi khỏi đây thôi. Nghe như vậy, lông mày Diệp Thu nhăn tít lại, trong nội tâm Khúc Ý cảm thấy hoảng hốt, vội vàng cất lời giải thích, anh cũng thấy đấy, tôi cũng là do mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống. Nếu như anh không đi thì tôi cũng gặp xui xẻo. Diệp Thu, làm ơn làm phước, đừng làm tôi khó xử. Hắn bảo anh đi chết thì anh có đi không? Diệp Thu cười gằn, nhìn về phía Khúc Ý Trương Triển có cái tật xấu tự cao tự đại như vậy, một đội trưởng như hắn vậy mà không có một chút trách nhiệm. Anh Khúc Ý thiếu chút nữa bị lời nói của Diệp Thu làm cho nghẹn chết, trong lòng có phần tức giận, nói, Diệp Thu, nếu anh không đi, thì tôi sẽ đuổi anh đi. Cứ thử xem. Diệp Thu không thèm để ý tới, nhún vai trả lời. Cấp trên không biết tình huống bên trong, hắn cũng không sợ làm cho sự tình trở nên ầm ĩ, đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng. Lực lượng bảo an của Đường thị muốn trở nên mạnh mẽ thì phải trục xuất những người này đi. Con mẹ nó, bắt hắn tống ra bên ngoài cho ta. Trương Triển tức giận, phất tay quát lên. Lôi Vũ trước kia là thư ký của chủ tịch Đường Bố Y, khi Đường Bố Y đột nhiên phát bệnh rời khỏi Đường thị, sau khi Đường đại tiểu thư Đường Quả tiếp nhận Đường thị, nàng từ chức vụ thư ký chuyển sang đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho chủ tịch Đường Quả. Ở Đường thị, mỗi ngày thì đều bắt đầu làm việc từ lúc 9 giờ sáng, nhưng Lôi Vũ vẫn còn giữ thói quen trước kia, khi mà vẫn còn là thư ký cho Đường Bố Y, mỗi ngày đều đến Đường thị sớm hơn 1 giờ. Nhân tiện giúp Đường Quả dọn vệ sinh cho phòng làm việc. Mặt khác, nàng có thể sớm sắp xếp lại những văn kiện mà chủ tịch phải xử lý trong ngày hôm nay, khi chủ tịch đến đây có thể ngay lập tức báo cáo với nàng. Sau khi Lôi Vũ đem chiếc chế rổ lẹt của mình vào bãi đỗ khi, liền mang theo túi sách muốn vào thang máy đi lên lầu, lúc này bỗng nghe thấy ở cửa ra vào bộ an ninh truyền đến những âm thanh tranh chấp. Là trợ lý của Đường Quả thì cũng cần chú ý tới những sự vụ lớn hay nhỏ của tập đoàn. Bộ an ninh rất khác với các ngành khác, ở phương diện tạo thành hiệu quả kinh tế thì ngành này không thể so sánh với các ngành khác. Nhưng nó có thể đảm bảo an toàn cho cả tòa cao ốc Đường thị, và xử lý các hạng mục công việc liên quan tới điện và nước. Lôi Vũ không có vội vàng đi lên thang máy, mà tiến về phía bộ an ninh. Trông thấy một đám người xúm lại cùng một chỗ. Hình như là có người đánh nhau, liền vội vàng tiến về phía đó. Có chuyện gì vậy? Lôi Vũ quát lên. Vô luận chuyện này trách nhiệm thuộc về ai, trong Đường thị xuất hiện ẩu đả, nếu như bị khách hàng trông thấy, thì sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Đặc biệt là lúc này đang Đường thị đang ở trong thời kỳ rất mẫn cảm. Sự an toàn trong Đường thị càng phải vững vàng và hài hòa. Trương Triển đang muốn sai người đuổi Diệp Thu ra bên ngoài, nghe thấy tiếng khiển trách của một nữ nhân. Liền quay mặt lại, lập tức thấy một người mặc đồng phục màu trắng, tóc cuốn xoăn. Trên chiếc cổ thon dài có cuốn một chiếc khăn lụa mà tím rất đẹp, đang đi tới. Nàng tới đây làm gì? Trong lòng Trương Triển cảm thấy khó chịu, nhưng mà trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, tiến lên nói, Lôi thư ký, à. Không phải. Có lẽ nên gọi là Lôi đại trợ lý. Cô tới đây làm gì? Mỗi ngày đều tới sớm như vậy, công ty hẳn là nên trao tặng cô một tấm huy chương về sự chăm chỉ. Đối với những chuyện xấu mà Trương Triển làm ra thì Lôi Vũ cũng có nghe được chút ít, nhưng mà đều là từ miệng người ngoài mà nghe được, lời đồn đãi chưa chắc đã đúng sự thật. Hơn nữa, bên ngoài người này lại rất biết thu liễm, có giao hảo với tất cả các ngành. Đằng sau lại có một vị thượng cấp quan trọng làm chỗ dựa, nàng cũng không có ý gây khó dễ cho hắn. Hơn nữa, nàng chỉ là một thư ký, làm gì có quyền quản tới chuyện tình của hệ thống bảo an. Trương Triển cùng nàng trao hỏi, nàng cũng muốn đắc tội với hắn, cho nên khiêm tốn nói, huy chương thì không dám nhận, có nhiều người còn chăm chỉ hơn tôi. Nhà của tôi cách công ty không xa cho nên mới đến sớm một chút. Trương chủ nhiệm, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Vũ chỉ vào những nhân viên bảo an đang xúm lại thành một vòng tròn, mở miệng hỏi. Nàng tuy không lùn, nhưng những người bảo tiêu kia ai cũng rất cao lớn, nàng không phát hiện ra Diệp Thu ở trong đám người. Ha ha, không có việc gì đâu. Người này tới đây trộm xe, bị chúng tôi bắt được đang chuẩn bị bắt tới đồn cảnh sát. Trương Triển cười ha hả cất lời. Trộm xe. Lôi Vũ nghi hoặc nhìn vào trong đám người, chợt phát hiện ra một khuôn mặt rất quen thuộc. Là hắn. Lôi Vũ vô cùng ngạc nhiên, tại sao hắn lại ở chỗ này? Xảy ra mâu thuẫn gì cùng Trương Triển sao? Tại sao lại bị người ta gán cho cái tội trộm xe? Lôi Vũ nhận ra Diệp Thu, hơn nữa bọn họ cũng đã giao thiệp không ít lần. Lần đầu tiên Diệp Thu tới đường thị, bị bảo vệ ngăn ngoài cửa không cho vào, sau đó thì lao chủ tịch đường bố ý đích thân dặn dò nàng, khi hắn đến phải nên tiếp. Về sau, mỗi lần Diệp Thu tìm chủ tịch đường thì phần lớn đều do Lôi Vũ tiếp đãi. Có đôi khi, thậm chí là đại quản gia ông bá của chủ tịch đường đích thân ra tiếp đón. Hắn hẳn phải là bằng hữu của đường đồng mới đúng. Tại sao lại tới nơi này trộm xe nhỉ? Nếu là như vậy, Lôi Vũ sẽ không thể để mặc kệ được. Nàng đi tới bên ngoài đám người, một lần nữa xác định lại nam nhân kia có phải là Diệp Thu mà mình đã nhiều lần tiếp đãi hay không, lúc này mới mở miệng nói, Trương chủ nhiệm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt, sao lại có người đến trộm xe? Trương Triển nhíu mày. Hắn nghe ra trong giọng điệu của Lôi Vũ cho thấy đang muốn bênh vực cho Diệp Thu. Chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh ra đã là một tiểu bạch kiểm? Tại sao vị mỹ nhân Lôi thư ký luôn luôn lạnh lùng này vừa thấy mặt đã muốn giúp đỡ hắn? Mặc dù Trương Triển có chút không tình nguyện, nhưng cũng không thể không trả lời câu hỏi của Lôi Vũ. Thân phận của nàng bây giờ đã khác hẳn, không còn là thư ký chuyên trách trước kia nữa, mà là trợ lý chủ tịch. Nói cách khác, là trợ thủ của chủ tịch, mọi việc lớn hay nhỏ của tập đoàn thì đều có quyền nhúng tay vào. Lôi trợ lý, là như thế này. Đồng sự của chúng tôi nhìn thấy tiểu tử này lén lén lút lút đi lại tại bãi đỗ xe, liền tiến tới hỏi. Không ngờ hắn vừa trông thấy có người đi tới liền bỏ chạy, như vậy không phải là muốn trộm xe hay sao? Vừa rồi đem bắt hắn lại, đang chuẩn bị đưa tới cục cảnh sát. Trương Triển cố ý đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, hô lên, ô kìa. Đã 8h30 phút rồi. Lôi trợ lý, cô bận rộn thì cứ đi đi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Không phiền cô hao tâm tổn trí. Nếu như cô lo lắng, thì sau đó tôi sẽ giao bản báo cáo cho cô. Trương chủ nhiệm, ta rõ ràng là bảo tiêu mới được đường thị tuyển dụng, sao lại trở thành kẻ cướp ăn trộm xe? Bản lĩnh trả thù của ngươi thật là lợi hại, bản lĩnh nói dối cũng không hề thua kém. Hai tay Diệp Thu khoanh trước ngực, thờ ơ xem Trương Triển diễn kịch. Hắn cũng nhận ra Lôi Vũ, tuy không biết Lôi Vũ giờ đây có thân phận gì, nhưng mà với sự cung kính của Trương Triển đối với nàng, thì có thể đoán được rằng cấp bậc của nàng hiện giờ không hề thấp. Hơn nữa, đây là người mà đường bố y vốn rất tin tưởng. Giờ đây đường quả lên nắm quyền, hẳn là sẽ trọng dụng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trương chủ nhiệm, điều này liên quan tới hình tượng của đường thị chúng ta, anh không nên lừa gạt tôi. Sắc mặt Lôi Vũ trở nên nghiêm nghị, nói. Trong lòng nàng sớm đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào thì cũng đứng về phía Diệp Thu. Nếu như có thể cấp cho Diệp Thu một cái nhân tình, đó là điều không gì hay bằng. Lôi trợ lý, cô không thể tin vào lời nói một phía của hắn. Không tin thì cô có thể hỏi khúc đội trưởng cùng lữ đội phó. Còn có những đồng sự này nữa, họ cũng có thể làm chứng đó. Vẻ mặt Trương Triển âm trầm mà quét một vòng. Sắc mặt không cất lời nói với Lôi Vũ. Tuy cô kỵ thân phận của Lôi Vũ, nhưng mà nàng lại nhúng tay vào công việc của Bộ An ninh, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Khúc đội trưởng, lữ đội phó, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Các anh phải thành thật trả lời, nếu như không thành thật, cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Lời nói của Lôi Vũ mang tính uy hiếp, khiến cho Khúc Ý cảm thấy kinh ngạc, lại cực kỳ phiền muộn. Theo nguyên tắc mà nói, tiểu tử này là lần đầu tiên gặp mặt Lôi trợ lý. Tại sao Lôi trợ lý phải bênh vực hắn như vậy? Nếu như tiểu tử này có chỗ dựa ở cấp trên, thì chức đội trưởng của mình chỉ sợ phải chắp hai tay dâng lên cho người ta. nhưng nếu như tiểu tử này quen biết với trợ lý chủ tịch thì chỉ cần nói một câu chẳng phải là sẽ được vào sao? Tại sao còn phải tới đây để tham gia tuyển dụng, lại còn thiếu chút nữa bị bọn họ đuổi đi? Tâm tư xoay chuyển, Khúc Ý không biết phải trả lời sao cho tốt. Khúc đội trưởng, còn không nhanh đem tình huống báo cáo với Lôi trợ lý. Trương Triển cất giọng âm trầm. Khúc Ý do dự một phen, nhớ tới chỗ rửa sau lưng Trương Triển, trong lòng liền có quyết định, hắn trả lời, đúng vậy, tình huống của sự việc quả thật giống như lời của Trương chủ nhiệm. Hành vi hẳn hắn rất khả nghi, bị nhân viên tuần tra của chúng tôi phát hiện. Sau đó bị chúng tôi vây lại ở chỗ này. Lôi Vũ là nữ nhân, tâm tư tất nhiên là rất tinh tế, vừa rồi quan sát vẻ mặt lo nghĩ của Khúc Ý, trong lòng lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, liền xoay người hỏi Lữ Bưu, Lữ đội phó, tình huống đúng là như vậy sao? Lữ Bưu tính tình rất thẳng thắn, tuy không dám đắc tội với Trương Triển, nhưng lại không muốn nói lời trái với lương tâm, cho nên vẫn trầm mặc không lên tiếng. Trong lòng Trương Triển cảm thấy buồn bực, nội tâm thì nghĩ để lúc nào đó sẽ thu thập thằng ngu này, nhưng hiện tại thì không thể gây áp lực cho hắn, bèn cất lời, Lữ đội phó, làm sao vậy? Đem tình hình thật sự nói cho Lôi trợ lý đi chứ. Con mắt Lữ Bưu trừng lên như chuông đồng, thở hổn hển, gân cổ lên nói, Diệp Thu là tới đây để nhận việc làm, hôm nay đến muộn, Trương chủ nhiệm nhìn hắn không vừa mắt, muốn đuổi hắn đi. Chuyện xảy ra vốn là như vậy. Mẹ kiếp, lao tử thật là chịu không nổi. Cái chức phó đội trưởng này không cần nữa cũng được. Sắc mặt Trương Triển trở nên xám ngoét như có thể vặn ra nước, nhìn chằm chằm Lữ Bưu với ánh mắt hung ác, cười gần nói, Lữ đội phó, tuy trong quá trình chúng ta làm việc có chút xích mích, anh cũng không nên nói oan cho tôi như vậy chứ. Đúng vậy, lão Lữ. Công là công, tư là tư, chúng ta nên phân biệt rõ ràng. Không thể nói lung tung. Khúc Ý khẽ kéo cánh tay của Lữ Bưu, nói. Ta hiểu rất rõ. Là các ngươi công tư không phân minh thì có. Lữ Bưu cất lời. Lôi Vũ đẩy những bảo tiêu xung vây quanh Diệp Thu, đi tới trước mặt Diệp Thu, hỏi, anh tới đây là để làm bảo tiêu. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu. Đã được chấp thuận. Đúng vậy. Là Khúc đội trưởng cùng Lữ đội trưởng bảo tôi sáng nay đúng 8 giờ có mặt tại đây. Diệp Thu lấy từ trong ví ra các loại giấy tờ xác nhận có liên quan. Nói tiếp, giấy chứng nhận tôi đều mang tới đây. Lôi Vũ nhận lấy kiểm tra một lần rồi nói, Trương chủ nhiệm, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, Bộ An ninh các anh nhanh chóng soạn thảo một văn bản báo cáo lên. Tôi sẽ trình chuyện này lên cấp trên. Lôi Vũ lại xoay người nhìn Diệp Thu, nói, anh trước tiên cứ lưu lại đây, chờ đợi sự tình xử lý xong xuôi. Nếu như anh không có tội thì đường thị chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho anh. Đội trưởng, anh cũng không phải rời đi. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra chuyện này. Nếu như tình huống quả thật như lời anh nói, anh càng không nên rời đi. Không phải thế sao? Từ khi Đường Quả khống chế đường thị, là nhận vật được giới truyền thông điên cuồng tìm hiểu. Mới 20 tuổi đã khống chế một tập đoàn có tài phú lớn hơn 100 ức. Đây là điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của Hoa Hạ Quốc. Thời gian gần đây trên các trang tin tức, báo chí đều dùng ảnh của màng để làm mặt địa. Cửa ra vào của đường thị ngày ngày đều có phóng viên túc trực, chỉ cần có thể có được bức hình của nàng, thì đã có thể bán được với giá tiền rất cao. Bây giờ nàng là đứa con cưng trong giới tài chính và kinh tế, là minh tinh trong giới thương nhân. Được ngàn vạn người quan tâm cũng không phải là chuyện tốt. Giờ đây, Đường Quả cảm thấy thời gian mỗi ngày là không đủ dùng, công văn xử lý không hết, không có thời gian mở hội nghị, không được đi xa gặp người khác, còn có. Không thể chơi trò chơi nữa. Không thể mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng mà mình thích, mỗi lúc trời tối lại bị mất ngủ. Tuy trên mặt được có đồ trang sức che đi đôi mắt thâm quầng của nàng, nhưng tinh thần Đường Quả cũng có phần đủ rũ, mặc dù cố gắng giữ gìn hình tượng, không để cho mình ngủ gà ngủ gật, nhưng sự mệt mỏi trên khuôn mặt thì không thể che giấu được. Sau khi Đường Quả thông qua thang máy chuyên dụng để tiến vào phòng làm việc của mình, thì thư ký Mạ Dị đưa tới cho nàng một cốc cà phê đậm đặc. Giờ đây nàng đã có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng, bởi vì loại cà phê này có thể giúp nàng có tinh thần duy trì công việc cho cả ngày. Lôi Vũ ôm cặp văn kiện tiến đến, vẫn theo lệ cũ, nàng bắt đầu báo cáo lịch làm việc trong ngày hôm nay. 9 giờ 15 phút, có một cuộc họp hội đồng quản trị. 9 giờ 45 phút, gặp mặt Lâm Tổng của tập đoàn Hoàng Thành. 10 giờ rưỡi, Chủ tịch Kim Hải Lợi của tập đoàn Kim Hải muốn tới bái phỏng. Lao Chủ tịch cùng tập đoàn Kim Hải trước nay vẫn có quan hệ hợp tác rất tốt đẹp, có khả năng sau lần hội đàm này sẽ có hạng mục hợp tác. 11 giờ, thì phải tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của báo tin tức tài chính và kinh tế. Sau khi báo cáo xong tất cả mọi việc cần thiết, Lôi Vũ nhìn sắc mặt của Đường Quả sau đó cất lời, Đường Đồng, hôm nay tôi đã gặp Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh nào cơ? Đường Quả bưng chén cà phê. Mơ màng hỏi thăm. Diệp Thu Tiên Sinh. Diệp Thu. Nghe thấy cái tên này. Đường Quả cảm thấy lòng mình như bị vật đó đâm mạnh vào tới mức muốn nhỏ máu. Gặp ở nơi nào? Ở cửa ra vào của bộ an ninh. Hắn tới bộ an ninh để làm bảo tiêu. Vẻ mặt Đường Quả trở nên vui mừng. Sau đó nước mắt nhỏ xuống từng giọt làm cho lớp trang điểm trên khuôn mặt bị trôi mất. Nàng khóc không kiêng nể gì cả, hình tượng mấy ngày nay nàng cố giữ gìn đã ầm ầm sụp đổ. Không hề để ý rằng trước mặt mình còn có người khác, chỉ muốn khóc, nước mắt không tuôn rơi không cách nào dừng lại được. Hắn tới đây. Hắn không có vứt bỏ mình. Lôi Vũ cũng trở nên mơ màng, nàng không nghĩ rằng vị chủ tịch trẻ tuổi này lại phản ứng như vậy. Lúc này nàng còn lo lắng rằng Diệp Thu chỉ quen biết chủ tịch Đường Bố Y, lúc này xem ra hắn hẳn là cũng quen biết chủ tịch Đường Quả. Hơn nữa đừng trên lập trường nữ nhân mà quan sát, thì quan hệ của hai người còn tương đối mật thiết. Nội tâm Lôi Vũ vui mừng khôn xiết, xem ra mình đã lập đại công rồi. Lôi Vũ cúi đầu xuống, con mắt cố gắng không nhìn vào bộ mặt của Đường Quả, làm bộ như không nhìn thấy nàng đang khóc. Thật lâu sau đó, khi không còn nghe thấy âm thanh nức nở của Đường Quả, Lôi Vũ mới tiếp tục báo cáo, nhưng mà, đã xảy ra một số chuyện không hay. Có chuyện gì không tốt? Đường Quả vừa dùng khăn ướt lau nước mắt trên mặt. Mặc dù trong lòng cảm thấy xấu hổ vì đã khóc ròng rã trước mặt cấp dưới, nhưng nội tâm cũng rất vui mừng vì Diệp Thu không có bỏ rơi nàng. Thì ra là hắn không có hận mình. Điều mình lo lắng nhất đã không có xảy ra, đương nhiên là phải dùng nước mắt tẩy lễ một phen. Lôi Vũ vừa đánh giá sắc mặt của Đường Quả, vừa kể lại toàn bộ sự tình sáng nay với Đường Quả. Nghe Lôi Vũ báo cáo xong, khuôn mặt Đường Quả trở nên lạnh như băng, tuy nàng cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng mà âm thanh cất lên vẫn tràn đầy sát khí, cái tên Trương Triển kia bỏ bê nhiệm vụ, lừa trên gạt dưới, đuổi hắn ra khỏi Đường thị cho tôi. Trong lòng Lôi Vũ thở dài một hơi, chủ tịch đã đứng ra giải quyết việc này là tốt rồi. Nhưng mà, là một trợ thủ đúng quy cách, nàng không thể không báo cáo Huyền Cơ bên trong với chủ tịch. Đường Đồng, tôi cảm thấy rằng, lúc này không thích hợp để đuổi Trương Triển ra khỏi Đường thị. Vì sao? Đường Quả khôi phục lại sự tỉnh táo, nghi hoặc mà nhìn Lôi Vũ mở miệng hỏi. Nàng dám phản bác quyết định của mình, vậy bên trong hẳn là có nguyên nhân. Đường Đồng mới đến, còn không biết sự việc ở bên trong. Dượng của Trương Triển chính là Phó Tổng Giám Đốc Vạn Minh Vân. Trong thời khắc nhạy cảm này, không thích hợp để Đường Đồng cùng Phó Tổng Giám Đốc phát sinh mâu thuẫn. Nếu như để ảnh hưởng tới tình hình chung, như vậy sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Trương Triển chỉ là một kẻ không quan trọng, nếu Đường Đồng muốn xử lý hắn thì tùy lúc đều có thể tóm được hắn. Chỉ cần ẩn nhẫn một thời gian ngắn nữa là được. Đường Quả cũng hiểu rõ tình hình bây giờ của mình, phụ thân đột nhiên rời khỏi, đem một cơi ngơi lớn như vậy để cho mình quản lý. Làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy? Một thành viên quan trọng phía dưới rõ ràng là không muốn phục tùng một chủ tịch quá mức trẻ tuổi như nàng, quả thật là nàng còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đường Quả suy nghĩ một lúc rồi nói, thẳng thắn mà nói, nếu như không xử lý Trương Triển, thì tôi không cam lòng. Lôi Vũ cũng suy nghĩ một chút rồi nói, hay là, chúng ta đưa Diệp Thu vào đội bảo tiêu số 1. Tôi nghĩ, với năng lực của anh ta, nhất định sẽ làm tốt công việc bảo vệ an toàn cho Đường Tổng. Đường Quả có phần động tâm, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, rồi buồn bã nói, hay là thôi đi. Lôi Vũ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là Đường Quả rất mong như vậy, mà lại không quyết định như thế. Nhưng mà thượng cấp không nói ra nguyên nhân tại sao thì nàng cũng không dám hỏi. Lại tiếp tục nói, hay là vẫn để Diệp Thu lại đội 2. Nhưng chúng ta thăng chức vụ của anh ta lên, Trương Triển sẽ không có tư cách tìm Diệp Thu để gây phiền toái. Hơn nữa, sau này không cần chủ tịch ra tay, thì Trương Triển cũng làm sao có thể chiếm được tiện nghi của Diệp Thu cơ chứ. Đường Quả gật đầu, nói, ý kiến này rất hay. Để cho hắn làm chủ nhiệm bộ an ninh là được. Sắc mặt Lôi Vũ lập tức ngẩn ra, nói, chủ tịch, như vậy có phải là quá nhanh không? Vậy bộ trưởng của bộ an ninh hiện tại thì làm sao bây giờ? Không phải là bộ trưởng bộ hậu cần sắp về hưu sao? Để cho bộ trưởng bộ an ninh cũ tiếp nhận đi. Tôi quyết định rồi rồi, để cho Diệp Thu làm bộ trưởng bộ an ninh. Đường Quả kiên quyết nói. Chương 327, trà đũa. Sau khi văn phòng của Tổng tập đoàn thông báo quyết định bổ nhiệm này ra ngoài, đã khiến cho cả Đường thị chấn động. Bảo Tiêu vừa tới nhận việc ngày hôm qua, giờ đây đã được thăng lên làm bộ trưởng bộ an ninh. Chẳng lẽ tiểu tử này là một quả tên lửa sao? Thoáng cái đã được thăng lên 6 cấp. Sắc mặt Trương Triển âm trầm nhìn văn kiện bổ nhiệm trên bàn, con mắt trừng lên đỏ bừng. Hắn cũng không có cách nào giải thích, một bảo tiêu nho nhỏ tại sao đột nhiên lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của mình. Hắn gọi điện thoại cho dượng của hắn để hỏi cho ra lẽ, nhưng dượng của hắn cũng nói rằng bản thân không có cách nào khác, vì đây là quyết định của chủ tịch. Thì ra tiểu tử này cũng có chỗ dựa ở cấp trên, thảo nào mà dám cùng mình đối nghịch. Trong lòng Trương Triển lúc này cực kỳ hối hận. Diệp Thu thoáng cái thăng liền 6 cấp,

đã mấy ngày không trông thấy nàng, album gặp gỡ của nàng trước khi Tết âm lịch tới đã được tung ra thị trường, nhận được phản ứng vô cùng nhiệt liệt. Ca khúc chủ gặp gỡ trong album cùng với một bài hát khác Tây Hồ Nữ Tử đều được xếp ở hai vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Tuy một phần là do công ty quảng cáo rất thành công, lại thêm thời gian chuẩn bị kéo dài 2 tháng, nhưng được như vậy cũng là do chất lượng của ca khúc rất tốt. Trong khoảng thời gian này nàng đều ở bên ngoài bận rộn tuyên truyền, không biết đến khi nào mới trở lại Yên Kinh. Diệp Thu vừa nhận điện thì đã nghe âm thanh thâm tình của Nhiễm Đông Dạ từ phía bên kia chuyển tới. Diệp Thu, tôi đã về, rất muốn gặp anh. Nữ nhân này, luôn luôn là trắng trợn như vậy. Diệp Thu cũng không biết mình còn có thể kiên trì tới khi nào, hắn có chút mất đi sự tự tin với định lực của mình, sợ là sớm muộn gì hắn cũng bị nàng tóm gọn. Chương 328, xung đột. Khi Diệp Thu đang trên đường đi tới gặp Nhiễm Đông Dạ thì nhận được điện thoại của Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng, bọn họ hỏi Diệp Thu đang ở đâu. Diệp Thu suy nghĩ một chút rồi quyết định gặp bọn họ ở phía trước Thủy Tinh Cung của Huyền Vũ Môn. Dương Nhạc là người Yên Kinh, không cần về nhà sớm để đón năm mới. Lý Đại Tráng thất tình mà chịu đả kích nặng nề, nên vẫn bất lao đầu vào làm việc trong công ty sưu tầm tác phẩm nghệ thuật danh Dương Thiên Hạ do Tô San phụ trách. Diệp Thu vốn định sắp xếp cho hắn làm trợ lý của Tô San, theo học một ít thời gian. Nhưng Lý Đại Tráng khổ muốn vào bộ phận làm việc vất vả nhất, như vậy mới có thể quên đi nỗi đau khổ trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ giúp công ty thành công nhận được một đơn đặt hàng lớn, phần trăm hoa hồng là 3 vạn đồng tiền. Lúc ấy Dương Nhạc mới gọi điện thông báo việc này cho Diệp Thu, bảo là muốn bắt Lý Đại Tráng đãi một bữa cơm. Vừa lúc Diệp Thu đang có việc tới đó nên liền đáp ứng tới chúc mừng bọn họ. Khi trước rời khỏi Đại học Thủy Mộc bọn họ muốn tới thăm, trong lòng Diệp Thu có phần xa xút nên đã cự tuyệt bọn họ. Lần này bọn họ gọi điện thoại tới, tuy trước đó đã nhận lời mời của Nhiễm Đông Dạ nhưng cũng không thể không đi gặp. Bằng không, Diệp Thu cũng cảm thấy mình có phần quá vô tình. Nổi bật trong bóng đêm, Thủy Tinh Cung trông giống như một quái vật khổng lồ toàn thân tỏa ra kim quang. Ngũ sắc lấp lánh, tiếng ca vang vọng, trước cửa xe cộ mượn lượn, sinh ý phát triển như thế nào thiết nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Diệp Thu đối với Thủy Tinh Cung cũng không có lạ lắm, lần trước hắn đã từng cùng với Nhiễm Đông Dạ tới đây. Vì trợ giúp đại tỷ cùng phòng với Nhiễm Đông Dạ, Diệp Thu còn cùng ta đánh nhau một trận. Không biết vì sao Nhiễm Đông Dạ lại muốn gặp hắn ở nơi này, album mới của nàng được hưởng ứng nhiệt liệt, tất cả các tờ báo giải trí lớn, ở trang bìa đều là tin tức về nàng, thậm chí có đôi khi Diệp Thu cũng được nói qua vài nét trong đó, bởi vì hắn tham dự buổi quay MV của Nhiễm Đông Dạ, hơn nữa hai người từng sắp hôn nhau. Giờ đây đang là thời kỳ mà sự nghiệp của nàng phát triển một cách nhanh chóng. Hội những kẻ săn ảnh cả ngày 24 giờ đều dán mắt vào động tĩnh của nàng. Danh nhân thì lắm thị phi, huống chi là một danh nhân đang nổi tiếng. Diệp Thu cũng không hiểu tại sao nàng lại tới nơi này. Diệp Thu không có tiếp tục đi tới, mà là đứng ở cửa ra vào đợi Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng. Lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa, khuôn mặt của Diệp Thu trong ánh sáng lúc tối, ánh mắt tang thương, vẻ mặt u buồn, tỏa ra một khí chất rất là mê người. Có một đám nữ nhân đi tới, quần áo gợi cảm. Trong mùa đông lạnh giá như vậy mà vẫn lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, đi qua đi lại bên người Diệp Thu. Lại có một cô gái nhuộm tóc màu tím dừng lại, đánh giá Diệp Thu từ trên xuống dưới một phen, vừa cười vừa nói, tiểu xuất ca, phương tỷ của chúng em hỏi anh có muốn cùng ca hát với chúng em hay không. Diệp Thu ngẩn người, cảm thấy dường như các nàng xem mình là một con vịt khờ khạo. Nhả một ngụm khói lên khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái kia. Hắn ra vẻ trầm mặt lại nói, thật xin lỗi, tôi chỉ bán thân chứ không bán nghệ. Cô gái kia kinh ngạc mở to chiếc miệng bé nhỏ. Nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười, đáp lời, không thành vấn đề, nói giá đi nào. Hôm nay cô mãi mãi bao người cả ngày. Anh nói giá đi, nhưng tôi không có quá nhiều tiền, anh không thể ra giá quá cao. Nội tâm Diệp Thu như muốn co lại, ba chữ cô mãi mãi kia là độc quyền của Đường Quả. Mỗi lần nàng tức giận Diệp Thu đều sẽ hung dữ nói lên một cách hung ác, cô mãi mãi muốn xử lý ngươi như thế nào thì có thể xử lý như vậy. Đột nhiên nghe thấy từ miệng cô bé này phát ra ba chữ đó. Diệp Thu cũng nhớ tới Đường Quả. Sau đó lại nghĩ tới Lâm Bảo Nhi cùng Trầm Mặc Nùng đã rời đi. Còn có thời gian khoái hoạt trải qua trong Lam Sắc Công Ngụ. Nhớ tới những điều này, Diệp Thu cũng không có hứng thú vui đùa nữa. Đưa tay búng điếu thuốc trong tay đi, nhìn cô gái trước mặt, cất giọng trầm thấp, thật có lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi không phải loại người này. Tôi đứng ở cửa ra vào là để chờ bằng hữu. Cô gái kia thấy Diệp Thu nhíu mày thì vẻ cười trên khuôn mặt càng thêm mê người, vừa cười vừa nói, tôi cũng nghĩ anh không phải là loại người này. Nếu như anh không ngại, thì tôi có thể mời anh uống chén rượu không? Không được, quả thật là tôi đang phải đợi bằng hữu. Diệp Thu mỉm cười từ chối. Hắn đáp ứng uống rượu cùng Nhiễm Đông Dạ, sao lại có thể chay đi uống rượu với cô gái khác cơ chứ? Cô gái kia gật đầu, vẫy tay chào Diệp Thu, xoay người đi về phía những người bạn của mình. Không biết là tại sao mà cảm thấy trong lòng có phần tiếc nuối. Diệp Thu, lại đang dụ dỗ mỹ nữ. Lý Đại Tráng đột ngột nhảy đến trước mặt Diệp Thu kêu lên. Hắn và Dương Nhạc đã sớm tới đây, nhìn thấy Diệp Thu đứng ở trước cửa thủy tinh cung cùng với một cô gái xinh đẹp nói chuyện thiếm. Hai người không có đi tới, vốn là muốn xem kịch vui, không ngờ Diệp Thu lại cự tuyệt ý tốt của cô gái kia làm có hai người có phần thất vọng. Vừa rồi Diệp Thu một mực cùng cô gái kia trò chuyện, nhưng mà vẫn lưu ý nhìn những chiếc taxi đi tới, nhưng không có phát hiện ra Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng từ trong chiếc xe nào đi xuống, nên hắn hỏi, các anh tới đây bằng phương tiện gì? Lái xe tới đó. Hôm nay vừa mua xe mới, giống như xe của anh, là chiếc Đông Phương Chi Tử. Thế nào? Có phải là nên phát cho chúng ta một khối huân chương yêu nước không? Chúng tôi xuống xe thì nhìn thấy anh cùng một cô gái đang trò chuyện, vốn là muốn xem hai người sẽ tiến triển tới mức độ nào. Không ngờ anh lại nỡ đuổi người ta đi. Đúng là không hiểu phong tình mà. Anh không nhìn thấy đứng ở trước mặt mình chính là một cô gái như cây non đã lâu ngày gặp hạn hán mà không được nước mưa làm dịu hay sao? Anh không cần thì cũng nên để lại cho chúng tôi chứ. Dương Nhạc nói với vẻ mặt oán hận. Diệp Thu chỉ vào thủy tinh cung, vừa cười vừa nói, muốn có nữ hài tử ư, ở bên trong có rất nhiều. Hai người đều cùng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Đi cùng một chỗ với anh, chúng tôi làm sao có thể dụ dỗ thành công. Anh nhìn qua thì cũng không hề đẹp trai, nhưng tại sao lại có nhiều nữ nhân yêu mến như vậy nhỉ? Lý Đại Tráng đi giày da mặc tây trang, bộ dáng giống như thành phần tinh anh của xã hội. Cho chuyện vui vẻ, dường như đã khôi phục sau khi bị đả kích tinh thần vì thất tình. Nói thật, nhìn thấy những cô gái nối tiếp nhau đi về phía anh, vậy mà liên tục bị anh cự tuyệt, chúng tôi cảm thấy thật là đau lòng. Trường hợp như vậy luôn làm cho người ta nhớ tới một câu. Câu gì nhỉ? À đúng rồi, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật sự giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà. Diệp Thu mỉm cười, khóe tay nói, sao anh cứ phải nghĩ vấn đề nghiêm trọng như vậy nhỉ? Đo nhanh nào. Đông Nhi đang chờ ở bên trong. Hoa, Đông Nhi ở đâu? Lý Đại Tráng lộ ra bộ mặt của con heo, mấy ngày nay tôi nghe đi nghe lại những ca khúc của cô ấy. Nếu như không phải thực sự tự mình trải qua, thì thật là không thể nào tin được là người hát những ca khúc này đã từng gặp tôi. Tôi còn từng ăn cơm với nàng. Đi nhanh, đi nhanh. Tôi muốn xin cô ấy chữ ký. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, yêu cầu người bán hàng dẫn bọn họ đi tới ba xương trời nước một màu. Vừa rồi Đông Nhi gọi điện thoại đã mới hắn tới đó. Sau khi người bán hàng giúp đỡ gõ cửa phòng, liền nghiêng người đứng bên cạnh. Người mở cửa là một cô gái rất thanh tú, nhìn thấy Diệp Thu cùng Dương Nhạc và Lý Đại Tráng đứng trước cửa ra vào, nàng hỏi thăm với vẻ mặt khó hiểu, các anh là... Trái tim đen đu ám chuyển của tôi N. S tôi là Diệp Thu. Xin hỏi Nhiễm Đông Dạ có ở trong này không? Diệp Thu cũng cảm thấy kỳ quái. Tuy của dân phòng chỉ hơi hé mở ra, nhưng Diệp Thu vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong thông qua khe hở. Trong căn phòng rất là náo nhiệt, cả trai lẫn gái có chừng mười mấy người. Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ tuổi đang hợp sướng bài tương tư trong mưa gió, những người khác thì đang uống rượu và nói chuyện phiếm. Nhưng không có thấy bóng dáng Nhiễm Đông Dạ đâu. Diệp Thu hoài nghi không biết mình có vào nhầm phòng hay không. Không ngờ sau khi nghe Diệp Thu trả lời, cô gái kia mừng rỡ kêu lên, "A, anh chính là bạn của Đông Nhi. Nhanh vào đi. Đông Nhi đi toilet, đợi một tí cô ấy sẽ ra." Diệp Thu tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đi theo cô gái kia vào phòng. Lúc mà bọn Diệp Thu đi vào, thì vừa lúc đôi nam nữ kia kết thúc hợp sướng. Trong căn phòng vang lên tiếng vỗ tay. Tiểu Vân, ba vị khách bảnh trai này là ai? Giới thiệu qua xem nào. Thanh âm tiểu mị tới tận xương tủy của một nữ nhân vang lên. Là nữ nhân vừa mới cầm mịp rổ phồn cất lời, thanh âm rất lớn. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả những người bên trong. Ha ha, hắn chính là vị khách quý thần bí của chúng ta trong đêm nay. Cô gái được gọi là Tiểu Vân ra vẻ thần bí, cất lời. Tiểu Vân, cô dám dở trò với chúng tôi, có phải là muốn bị chuốc rượu hay không? Nữ nhân kia mặc dù ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhưng lại có sức quyến rũ từ bên trong tự nhiên tản ra bên ngoài. Con mắt như hoa đào đánh giá trên dưới Diệp Thu một phen, mỉm cười gật đầu mới với, sau đó quay sang đe dọa Tiểu Vân. Đúng vậy đó, Tiểu Vân. Nhanh giới thiệu đi. Bằng không chúng ta sẽ chuốc rượu chết trô. Tiểu Vân muội muội, đến đây cùng ca ca uống hai chén rượu nào. Hai chén đã là gì chứ? Tiểu Vân tiểu lượng rất cao. Hôm nay nàng tiếp rượu tất cả chúng ta chứ. Những người khác cũng ầm ĩ hùa theo, yêu cầu Tiểu Vân giới thiệu thân phận mấy người Diệp Thu. Chị Băng. Hôm nay cũng không phải là sinh nhật của chị, dựa vào cái gì mà đòi em chúc rượu chứ? Tiểu Vân trêu ghẹo nữ nhân thành thục gợi cảm kia, sau đó nói tiếp, được rồi, bây giờ tôi long trọng giới thiệu ba vị này với mọi người. Vị này chính là bạn trai trong truyền thuyết của Đại Minh Tinh Đông Nhi tiểu thư nhà chúng ta. Đúng rồi. Anh tên là gì? Diệp Thu. Diệp Thu bước vào trong, mỉm cười giới thiệu bản thân. Sau đó nói tiếp, đây là bạn của tôi, hắn Lý Đại Tráng, còn kia là Dương Nhạc. Nghe được Diệp Thu nói ra tên của mình, sắc mặt của mọi người đều kinh ngạc. Sau sự kiện câu lạc bộ thiết huyết, đại danh của Diệp Thu đã sớm ầm ĩ khắp Yến Kinh. Đương nhiên là dương danh trong xã hội thượng lưu Yến Kinh. Nếu không phải do Tiểu Vân nói là bằng hữu của Đông Nhi, tôi còn cho rằng bọn họ tới đây là mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Cách ăn mặc như vậy, sao mà giống như là các nghiệp vụ viên vậy? Một nam nhân trẻ tuổi đang nâng chén rượu, cười lớn rồi nói. Quả thật công ty tuy đã nghỉ, nhưng mà trong thời gian Tết âm lịch cũng cần có người ở lại trực ban. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng đều là những nhân viên được giữ lại, bọn họ xử lý xong công việc của công ty thì tiếp theo liền trực tiếp tìm tới Diệp Thu. Không ngờ Diệp Thu lại dẫn bọn hắn tới nơi này, không kịp thay đổi trang phục nghề nghiệp trên người. Tây trang màu đen, y phục bên trong màu trắng, lại còn cà vạt được thắt cẩn thận, đây không phải là tiêu chuẩn ăn mặc của nghiệp vụ viên hóa Hạ Quốc hay sao? Sắc mặt của Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng đỏ bừng lên, không ngờ vừa đến đã có người mở miệng châm chọc bọn họ, hơn nữa ngôn ngữ lại cay nghiệt như vậy. Hai người sợ hình tượng của mình như vậy sẽ khiến cho Diệp Thu cảm thấy xấu hổ, đều có phần khẩn trương mà nhìn Diệp Thu. Nhưng mà trông thấy vẻ mặt thản nhiên của Diệp Thu, lúc này hai người mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lục Thiên ra tay rồi, thật đúng là thiếu kiên nhẫn mà. Một nam nhân thở dài mà nói, trên trán có nhãn hiệu có khác, so với người khác cũng kiêu ngạo hơn mấy phần. Người khác vũ nhục chính mình, Diệp Thu còn có thể chịu được. Nhưng kẻ đó mà vũ nhục bằng hữu của mình thì Diệp Thu không thể nhẫn mại mà im lặng. Huống chi hôm nay Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng là do hắn gọi tới, chẳng khác gì khác của hắn. Chúng ta là lần đầu tiên là gặp mặt. Diệp Thu nhìn thằng ngoắt vừa mở miệng cất lời vũ nhục. Xem như là vậy đi. Lục Thiên mỉm cười nói. Chúng ta có cựu oán? Không có. Lục Thiên lắc đầu, nói tiếp, tôi chính là người như vậy, nhanh mồm nhanh miệng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, không biết giữ miệng, là kẻ nổi danh miệng thối. Mong mọi người bỏ qua. Nhanh mồm nhanh miệng. Diệp Thu cười gần nói, nhưng tôi lại để bụng. Thế thì làm sao hả? Lục Thiên cũng thu liễm vẻ mặt tươi cười, đối nhãn nhìn vào Diệp Thu. Hai người dương cung bạc kiếm, không khí trong phòng thoáng cái trở nên cực kỳ khẩn trương. Diệp Thu gật gật đầu, từng bước một tiến về phía Lục Thiên. Cả căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng giày da của Diệp Thu dẫm lên trên tấm thảm mềm mại, phát ra âm thanh sột soạt. Cảm giác rất là kỳ quái, mỗi một bước chân của Diệp Thu đều sinh ra một loại cảm giác gáp bách rất mãnh liệt. Phảng phất là như là đang dẫm vào lòng người, tất cả mọi người đều không kìm lòng được khiến cho trái tim cũng nhảy lên theo nhịp chân của hắn. Một luồng gió thơm bay tới, một thân ảnh quyến rũ ngăn cản trước người Diệp Thu, chính là cô gái vừa mới ca hát kia, Diệp Thu này. Chúng ta có thể làm quen chứ? Tôi tên là Lưu Hàm Băng. Có chuyện gì sao? Diệp Thu dừng bước chân, nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng ta mặc lễ phục màu tím, và áo trước trễ xuống thấp. Diệp Thu không cần cố gắng túi đầu xuống cũng có thể nhìn thấy một vùng da thịt trắng như tuyết cùng với một khe sâu rất thâm thúy. Hôm nay là sinh nhật của Song Hoài, chuyện này nên cho qua đi, có được không? Song Hoài là người bạn tốt nhất của Đông Nhi. Nữ nhân này giải thích với vẻ mặt thành khẩn. Vì sao không nói những lời này với hắn? Diệp Thu chỉ vào Lục Thiên, cất lời. Lưu Hàm Băng vừa cười vừa nói, tôi cũng sẽ nói với hắn. Cũng không biết đàn ông các anh trong đầu suy nghĩ gì. Mà vừa thấy mặt nhau đã muốn tranh đấu. Thật là không có ý nghĩa mà. Không bằng uống rượu và ca hát cho vui vẻ, có phải là thích thú hơn không? Có biết hát không? Hai chúng ta song ca một bài nào. Lưu Hàm Băng lại mời Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng ở sau lưng của Diệp Thu. Nàng vừa cười vừa nói, đã tới đây thì đều là khách, các anh cũng ngồi đi, muốn ăn gì thì tùy ý, không cần khách khí. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu gật gật đầu, hai người mới đi tới ngồi lên ghế sofa. Tiểu Vân vội đi tới rót rượu cho hai người. Trong lòng Lục Thiên cũng âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi áp lực Diệp Thu gây cho hắn quá lớn. Một nam nhân thoạt nhìn gầy yếu như vậy, cứ như vậy bước tới một cách bình thường, vì sao lại làm cho mình cảm thấy khẩn trương. Diệp Thu cùng cậu ấm Yến Gia là Yến Thanh Phong trở mặt, thậm chí có người của Yến Gia từng muốn tìm cơ hội cho tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một bài học. Vốn cho là bản thân tìm được một cơ hội để nịnh nọt Yến thiếu gia, không ngờ lại mất hết mặt mũi. Dù sao. Khi hắn vừa đi tới, mình không dám hé răng nói một câu. Diệp Thu không biết Lưu Hàm Băng này là ai, nhưng mà hắn cũng nhận thấy nữ nhân này quả thật là vì hắn mà suy nghĩ. Diệp Thu không biết tại sao phải Đông Nhi lại muốn mình tham gia cái bữa tiệc sinh nhật này, là một vị khách, hắn cũng không muốn người khác phá hỏng bữa tiệc sinh nhật. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nhiễm Đông Dạ cùng một nữ nhân cũng rất xinh đẹp đi tới. Nhìn thấy Diệp Thu đứng trong phòng, Nhiễm Đông Dạ kinh hỉ kêu lên, Diệp Thu, anh đã tới rồi. Em còn tưởng là anh không tới, đang định gọi điện thúc giục anh đó. Cô gái trang nhã ở bên cạnh cũng đánh giá Diệp Thu, nét cười trên mặt như ánh bình minh. Chương 329, trói lại, ném ra bên ngoài. Nữ nhân này có đôi mắt rất sáng, không giống như Nhiễm Tinh Thần tỷ tỷ của Nhiễm Đông Dạ làm cho người ta có cảm giác như đang dò xét người khác. Nợ nụ cười nhìn về phía Diệp Thu, nhưng trong ánh mắt không có sự tán thưởng hay là soi mói, mà là đang kín đáo quan sát. Dường như là vì người bạn thân thiết của mình mà nhận xét xem bạn trai mới của nàng ta có phải là một người ưu tú hay không. Nhiễm Đông Dạ thân mặc một bộ y phục liên thể màu trắng làm lộ ra vóc dáng hoạt bát hấp dẫn, và áo tới sát đùi, bó sát lấy cặp mông mượt mà đầy đặn. Trên lưng áo có một chiếc đai lưng mà vàng kim, càng làm nổi bật vòng eo tinh tế. Bên ngoài được phủ một chiếc áo gió màu xám, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Vì che giấu thân phận của mình, trên đầu nàng là chiếc mũ lưỡi trai màu trắng nhũ. Mặc dù đã bước vào phóng nhưng vẫn chưa cất đi. Trước kia Nhiễm Đông Dạ chỉ có thể được coi là minh tinh học đường mà thôi, tuy nhận được không ít hợp đồng quảng cáo của điện ảnh và truyền hình, nhưng mà nàng nhận được phần lớn là liên quan tới giới học đường. Bởi vì học sinh trong trường học rất hay kể chuyện về nàng, trong một trường học xuất hiện học sinh nổi tiếng, cũng sẽ trở thành chủ đề cho tất cả các sinh viên, học sinh say sưa bàn luận. Album mới vừa được tung ra thị trường, hơn nữa được hưởng ứng nhiệt liệt thì tất nhiên tình huống sẽ hoàn toàn khác hẳn. Giờ đây Nhiễm Đông Dạ mới thực sự bước chân vào giới giải trí, hơn nữa mở đầu vô cùng tốt đẹp. Nhờ vào đoạn thời gian oanh tạc mạnh mẽ trước kia của giới truyền thông, sợ rằng hình ảnh của nàng đã được khắc ghi vào trong lòng của vô số người. Lúc này ra khỏi cửa, không thể không mang mũ để che đi khuôn mặt, nếu như bị phóng viên phát hiện, nhất định là gặp phải phiền toái không nhỏ. Diệp Thu, em giới thiệu với các anh. Đây là người bạn tốt nhất của em, Triệu Song Hoài. Từ thời mẫu giáo chúng em đã ngồi cùng bàn, sau đó là tiểu học, trung học, cao trung, chúng em ngồi cùng bàn suốt 13 năm. Đại học thì cô ấy tới Hoa Kỳ du học, lúc này mới không thể không tách rời. Nhưng mà chúng em vẫn thường xuyên liên lạc. Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về. Nhiễm Đông Dạ kéo cánh tay Diệp Thu bắt đầu giới thiệu, một người chính bà bằng hữu tốt nhất, một người là nam nhân mà mình yêu thương, gặp mặt hai người chính là điều mà nàng cảm thấy vui nhất. Đông Nhi, cậu nói thật là nhiều đó. Triệu Song Hoài quan sát Nhiễm Đông Dạ, đột nhiên giảo hoạt cười rộ lên. Khuôn mặt Nhiễm Đông Dạ ửng đỏ, lại không đáp lời. Triệu Song Hoài lại không muốn buông tha cái chủ đề thú vị này. Mỉm cười nói tiếp, vốn là tôi cùng Đông Nhi còn từng nói rằng, ai tìm được nam nhân vừa ý, thì phải đưa đến cho người kia xem. Nếu như hai người chúng tôi đều hài lòng thì nam nhân này mới được tiếp nhận. Nếu như một trong hai người không hài lòng thì nam nhân này sẽ bị trò leo cây. Ai, xem ra Đông Nhi đã sớm đem ước định của chúng ta vứt sạch, không còn lại một mảnh. Nhiễm Đông Dạ đưa tay méo lên cái hông mềm mịn của Triệu Song Hoài. Sáng giọng nói, cậu còn không biết xấu hổ hay sao mà dám nói tớ. Cậu cùng Yến Kỳ Đạo lần này trở về chuẩn bị nói chuyện hôn nhân. Sao lại không thấy cậu dẫn hắn tới trưng cầu ý kiến của tớ? Triệu Song Hoài vừa trốn tránh Nhiễm Đông Dạ tiến công, vừa duyên dáng hô lên, đó là bởi vì tớ chưa trở về, cậu nói đi, nếu cậu không hài lòng đối với hắn, tối hôm nay tớ lập tức đá hắn. Hừ, tớ không thèm làm cái chuyện chia rẽ huyên ương. Nhiễm Đông Dạ hừ một tiếng rồi cất lời. Chỉ vào Diệp Thu rồi nói, anh ấy là Diệp Thu, người mà tớ đã kể với cậu qua điện thoại. Biết rồi, anh ấy chính là người làm cho cô nhóc này xuân tâm nhộn nhạo chứ gì. Cũng không tệ lắm. Còn về phần có thể tiếp nhận dược hay không thì còn phải từ từ xem biểu hiện của anh ta. Triệu Song Hoài không đùa giỡn cùng với Nhiễm Đông Dạ nữa. Nàng thoải mái vươn tay, vừa cười vừa nói, tôi là Triệu Song Hoài. Nghe đến tên anh nhiều đến mức thai đóng kén, đại danh như sét đánh bên tai, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Thu còn đang tiêu hóa chuyện cưới hỏi của Triệu Song Hoài mà Nhiễm Đông Dạ vừa nói, không biết Yến Kỳ Đạo kia cùng với Yến Thanh Phong có quan hệ như thế nào. Xem ra Đông Nhi còn không biết mình đã trở mặt với Yến Thanh Phong. Lao đầu tử của Nhiễm gia cũng không có ý nói cho nàng biết điều này. Chào cô. Diệp Thu vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của Triệu Song Hoài. Nhớ tới lời nói vừa rồi của những người kia, hắn thầm nghĩ, hôm nay hẳn là sinh nhật của nàng rồi. Bằng không Nhiễm Đông Dạ cũng sẽ không mang mình tới tham gia bữa tiệc sinh nhật cùng với những người lạ này. Sau đó hắn lại nói với nàng, sinh nhật vui vẻ. Con mắt của Triệu Song Hoài càng thêm sáng ngời, vừa cười vừa nói, cảm ơn. Tại sao anh biết? Đông Nhi đã nói với anh hôm nay là sinh nhật của tôi ư? Tớ cũng chưa nói cho anh biết, là anh ấy đoán được. Nhiễm Đông Dạ đáp lời. Tớ hiểu rồi, nam nhân của cậu rất thông minh. Cậu cũng không cần phải giải thích rõ ràng với tớ như vậy. Triệu Song Hoài lại cất lời trêu ghẹo. Nhiễm Đông Dạ lại muốn ngắt cái eo nhỏ nhắn của Triệu Song Hoài. Hai đôi mắt sáng cùng với hàm răng trắng tinh của hai mỹ nữ đang cười đùa trong phòng, khiến cho không ít nam nhân vụng trộm nuốt nước miếng. Này, các ngươi định nói đến lúc nào mới chịu dừng hả? Mặc dù biết hai người quan hệ rất thân thiết, nhưng cũng không thể coi như không có chúng tôi chứ. Thanh âm nũng nịu của Lưu Hàm Băng truyền tới. Thanh âm có phần ỏn ẻn của nữ nhân thường làm cho người ta rất chán ghét, nhưng mà nữ nhân này lại rất có bản lĩnh, mặc dù cố ý nói như vậy nhưng cũng không làm cho người ta khó chịu, ngược lại nghe rất thoải mái. Triệu Song Hoài gật gật đầu với Diệp Thu, đứng ở trong bao sương, vừa cười vừa nói, hôm nay không mời quá nhiều người, đang ngồi ở đây đều là bạn bè của Song Hoài. Cảm ơn các bạn đã đến chúc mừng sinh nhật Song Hoài, cũng cảm ơn những năm gần đây đã coi Song Hoài là bằng hữu, vì tình hữu nghị của chúng ta, cạn chén. Cũng ly vì sinh nhật của Song Hoài tiểu thư. Chất lỏng màu hồn trong ly thủy tinh được mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó mọi người lại một lần nữa top 5 top 3 tán gẫu đủ chuyện trên đời. Triệu Song Hoài cầm lấy microphone, chuẩn bị hát, tất cả những người đang ngồi đều vỗ tay, không khí trong căn phòng lại càng thêm náo nhiệt. Nhiễm Đông Dạ lúc này mới nhìn thấy Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng ở góc căn phòng, nghe nói là bọn họ được Diệp Thu đưa tới, nàng có phần áy náy cất lời, thực xin lỗi, là tôi không có nói rõ với Diệp Thu. Nhưng mà không sao cả, các anh là bằng hữu của tôi, tới tham gia sinh nhật của bạn bè tôi cũng không có vấn đề gì. Không sao cả. Có rượu ngon để uống, có đồ ăn ngon, còn có thể ngắm mỹ nữ, chúng tôi vui vẻ còn không kịp, cô sao phải xin lỗi chúng tôi? Lý Đại Tráng tùy tiện nói. Đúng vậy, chúng tôi còn muốn xin cô chữ ký. Album của cô chúng tôi đã mua, là bản chính đó. Tuy ở ven đường có bán với giá 5 đồng tiền, nhưng nếu thong thả mà mua thì 4 đồng cũng có thể mua được. Nhiễm Đông Dạ cười mắng, các anh là bằng hữu của tôi vậy mà lại không ủng hộ tôi, không khéo tôi chết đói mất. Nếu album không tiêu thụ tốt thì công ty của chúng tôi phải bù lỗ đến phá sản mất. Nghe thấy lời nói của Nhiễm Đông Dạ, bọn Diệp Thu vội vàng quan tâm hỏi tham lượng tiêu thụ album của Nhiễm Đông Dạ. Nhiễm Đông Dạ đưa đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Thu, vừa cười vừa nói, album bán cũng không tệ lắm. Tuy số liệu cụ thể chưa được thống kê, nhưng mà không ít thương nhân không nhập hàng lại là sự thật. Bọn họ đối với người mới chưa đủ tin tưởng, cho nên hàng bán ra cũng không được nhiều. Giai đoạn trước tuyên truyền thành công, ca khúc chủ tình cờ gặp gỡ trong album ở trong tất cả các trang web âm nhạc đều xếp ở vị trí đầu tiên, và còn đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng top 100. Bài hát này đã nâng cao lượng tiêu thụ của cả album. Diệp Thu, anh cũng có công lớn trong việc này đó. Không có liên quan diễn viên phụ như anh, bán chạy cũng là do em hát hay. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Trong lòng lại vì thành công của Nhiễm Đông Dạ mà cảm thấy vui vẻ. Triệu Song Hoài đã hát xong ca khúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. Một lát sau, Lưu Hàm Băng lại đứng lên, vừa cười vừa nói, từ giới tới lúc cắt bánh ngọt còn sớm, chúng ta chơi một trò chơi đi. Chơi trò gì? Tiểu Vân cười hỏi. Bình may rủi. Lưu Hàm Băng mỉm cười, cất lời giải thích, đặt một chiếc bình lên trên mặt bàn, sau đó xoay tròn. Đến khi cái bình dừng lại, miệng bình hướng về ai? Thì người đó là người trúng số. Phải biểu diễn một tiết mục. Đương nhiên tiết mục này là do mọi người quyết định. Trò chơi này có phần giống như trò chơi kích chống chuyến hoa, chỉ là cái tên hơi khác mà thôi. Chỗ ăn chơi thường có vài trò chơi đơn giản như vậy. Chơi trong thời gian lâu tất nhiên sẽ nhàm chán. Cho nên một số nơi để câu khách, thường mở rộng thêm một số tiết mục biến thái hoặc có chút tình sắc để hấp dẫn ánh mắt của khách hàng. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, mặc dù trò chơi này cũng không phải là mới lạ, nhưng may mắn những người ở đây đều là bạn bè lâu năm, chơi trò này cũng là một fan thích thú. Lục Thiên nhìn ba người Diệp Thu, bĩu môi nói, chơi thì phải chơi cho thống khoái. Ta cảnh cáo trước, nếu ai không chơi nổi thì rời khỏi đây từ bây giờ. Nếu thua thì phải chấp nhận, nếu ai thua mà không chịu biểu diễn theo điều kiện của mọi người, ta sẽ trói hắn lại ném ra bên người. Đừng trách ta không nể tình. Tuy hắn không hiểu rõ thân phận của Diệp Thu, mà lại dám không biết sống chết khai chiến cùng Yến Gia. Nhưng mà, trong lòng hắn không muốn để cho loại người như Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng chơi trò này. Như vậy sẽ khiến cho hắn có cảm giác những người này có thân phận ngang hàng với hắn. Cho nên hắn nghĩ cách đuổi bọn họ đi. Quả nhiên, trông thấy ánh mắt Lục Thiên liếc về phía mình, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng có chút do dự. Mặc dù bọn họ có chút bản lĩnh, nhưng lại không có khả năng tham gia trong phạm vi này. Không sao cả. Đã đến đây thì cùng nhau vui chơi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời này của Diệp Thu, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng cũng quyết định bất chấp tất cả. Lý Đại Tráng uống một ngụm cạn sạch chén rượu đỏ, hào sảng cười to, cất lời, chơi thì chơi. Ai sợ ai chứ? cùng lắm thì cởi sạch đồ, chân chuồn mà chạy ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Thu cùng bằng hữu của hắn không có lùi bước, khoe miệng của Lục Thiên hiện lên một tia lành ý, những thằng nhà quê này, đã ở lại thì phải tìm cơ hội trêu đùa chết bọn nó. Bao xương trời nước một màu là căn phòng hạng nhất của Thủy Tinh Cung, được trang trí hết sức xa hoa quý phái, không gian cũng đủ rộng rãi. Chỉ riêng chiếc bàn bằng đá cẩm thạch cũng rất khoa trương rồi, nó hẳn là đủ chứa từ 20 đến 30 người ngồi thành vòng tròn. Trong phòng mọi người ngồi vây xung quanh chiếc bàn, Lưu Hàm Băng đem một chai rượu đỏ đã uống hết rượu đặt vào giữa bàn, Vũ Mị cười nói, để xem ai là người may mắn đầu tiên nào. Lưu Hàm Băng nói xong, nhẹ nhàng mà xoay miệng chai, cái chai bóng loáng quay tròn trên mặt bàn. Đầu tiên chiếc chai chuyển động rất nha, sau đó chuyển động càng ngày càng chậm, rồi chậm hơn nữa, sau đó từ từ ngừng lại. Làm cho mắt người ta muốn phá kính mà rơi ra chính là, miệng chai lại hướng về phía Lưu Hàm Băng. Mọi người trong phòng cười to, Lưu Hàm Băng cười khổ nói, tự gây nghiệp chứng mà, thật là không sống nổi mất. Tiếp tục đi, giờ đây tôi bị chỉ định, mọi người ra để mục đi. Nhưng nhớ giữ chừng mực nhé. Bằng không tôi không thà cho mọi người đâu. Lục Thiên cười to nói, yên tâm đi, chúng tôi không làm khó cô đâu. Nghe nói Hàm Băng khiêu vũ rất đẹp, vậy múa thoát ý trước mặt mọi người xem nào. Cả đám người nhiệt liệt hưởng ứng, đôi mắt đẹp của Lưu Hàm Băng hung hăng trợn lên nhìn Lục Thiên, máng, Lục Thiên, anh dám đắc tội với tôi, lát nữa tới phiên tôi sẽ không khách khí đâu. Mặc dù nói như vậy nhưng Lưu Hàm Băng vẫn đứng lên, tắt đèn của gian phòng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở giữa lờ mờ chiếu sáng. Sau khi chọn một ca khúc có cảm xúc mạnh mẽ, nàng liền bắt đầu nhảy múa. Lục Thiên nói không sai, quả thật là Lưu Hàm Băng múa rất đẹp. Thân thể của nàng vốn đã có một sức mị hoặc tới tận xương thủy, hơn nữa lại mặc lễ phục màu tím, chiếc giày da cao gót kim sắc, vòng eo uốn éo, cả bộ ngực sữa phập phồng lên xuống. Có đôi khi khiến cho người ta lo lắng rằng đôi bạch thỏ kia sẽ phá tung quần áo mà nhảy ra ngoài. Trên màn hình TV, ca khúc vừa mở cũng là một khúc DJ, những cô gái trên TV cũng đang cuồng vũ. Lưu Hàm Băng ở phía trước giống như là người nhảy chính. Cứ như là đã được trải qua huấn luyện đặc biệt. Múa tay, vòng eo vặn vẹo, làn váy tung bay, bộ ngực sữa phập phồng lên xuống, chiếc đùi làm cho người ta sinh ra dục vọng hơi lộ ra, thật sự là cực kỳ gợi cảm. Khi ở TV chấm dứt vũ khúc, thì Lưu Hàm Băng cũng làm một động tác rất hoa lệ mà kết thúc biểu diễn của mình. Sắc mặt hơi hồng lên, hô hấp dồn dập. Đang mùa đông mà cái trán lại ra đầy mồ hôi. Cả bộ lễ phục bó sát thân thể cũng bị mồ hôi làm ướt. Càng lộ ra vẻ quyến rũ trên người. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, Lục Thiên kêu lên, không được, không được. Múa thoát y sao lại chỉ làm động tác mà không lột sạch quần áo. Lưu Hàm Băng chỉ mặc một bộ lễ phục dạ hội, nếu như cởi y phục ra thì cũng chỉ còn thân thể trần truồng. Lục Thiên, ngươi tìm chết đi. Trở về mà nhìn nữ nhân của ngươi đi. Sắc mặt Lưu Hàm Băng nhăn nhó, cất lời. Đúng vậy. Lục Thiên, muốn nhìn thấy Hàm Băng khỏa thân, vậy thì theo đuổi nàng ta đi. Được rồi. Được rồi. Hôm nay là sinh nhật của Song Hoài, mọi người không nên tức giận. Lục Thiên cũng cảm giác mình có chút quá đáng, không muốn đắc tội với mọi người trong phòng, vừa cười vừa nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Không nên tưởng thật. Chúng ta tiếp tục chơi nào. Lưu Hàm Băng lại một lần nữa xoay miệng chai. Mọi người hồi hộp chờ đợi xem ai là người tiếp theo. Miệng chai chuyển động với tốc độ ngày càng chậm, vào lúc sắp sửa đi qua Lục Thiên. Giống như là do dùng sức quá mạnh nên miệng chai quay lui trở về. Sau đó miệng chai khi chỉ vào vị trí của Lục Thiên thì ngừng lại, vẻ mặt Lưu Hàm Băng lạnh lẽo, cất lời, Lục Thiên, báo ứng đến rồi. Ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cầm lỗ thai của mình, hát bài chinh phục. Vẻ mặt Lục Thiên khổ sở, cầu xin tha thứ, Hàm Băng đại tỷ, ta sai rồi. Đổi yêu cầu khác đi được không? Hay là, tôi cũng nhảy thoát ý cho mọi người xem. Cô yên tâm, tuyệt đối là múa thoát ý thật sự. Không được, phải làm như vậy. Lưu Hàm Băng rất hận Lục Thiên. Tất nhiên không muốn buông tha hắn. Nhưng ta không biết hát bài chinh phục. Vậy hát quốc ca. Lục Thiên vốn là muốn nuốt lời, nhưng mà lúc trước chính hắn nói ra đánh cuộc thua thì không được nuốt lời, bản thân mình thua thì cũng không thể nào bỏ chạy trước tiên. Thế là đành phải ngồi xổm xuống như con cún mà hát, làm cho mọi người trong phòng cười ngặt nghẽo. Trò chơi tiếp tục, dường như là Lục Thiên bị trùng lời nguyền rủa nào đó. Tiếp theo mỗi lần chuyển động thì miệng chai đều chỉ về phía Lục Thiên, hắn thay đổi vị trí với người khác vài lần cũng không thể thoát khỏi vận rủi này. Dù cho những người khác ngay muốn biểu diễn một lần cũng không có cơ hội. Lục Thiên, ra bên ngoài hét to 3 lần tôi là gay. Lục Thiên, cởi quần ra, chỉ mặc nội khố, ra ngoài cửa Thủy Tinh Cung, ở trần như thế chạy một vòng. Lục Thiên, tới đại sảnh Thủy Tinh Cung múa cột đi. Lục Thiên bị lăn qua lăn lại tới mức kiệt sức, mọi người còn trêu chọc hắn nữa, càng làm cho lửa giận trong lòng hắn bộc lên ngùn ngụt, hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, không chơi nữa, thật là tà môn. Không chơi thì có thể. Trước tiên làm xong khoản nợ vừa rồi đã. Diệp Thu bưng chén rượu đỏ, thong thả nói. Lục Thiên không ngờ Diệp Thu yên lặng cả đêm lại đột ngột mở miệng nói chuyện, hơn nữa ngữ khí thản nhiên lại càng làm cho hắn phát điên. Đêm hôm nay bản thân hắn giống như một con khỉ, phải biểu diễn những tiết mục khiến cho người ta khó chịu nổi, đã sớm ôm một bụng lửa giận. Lúc này đã sớm quên mất áp lực mà khi trước Diệp Thu gây ra cho hắn, lớn tiếng mắng, ngươi nghĩ cái quái gì đó. Làm hay không là việc của ta, khi nào đến lượt ngươi quản. Này, Lục Thiên, sao ngươi lại có thể nói như vậy chứ? Lúc trước là ngươi nói, đánh cuộc thì phải chấp nhận chịu thua, đến lượt hai là không được từ chối. Hiện tại bản thân ngươi chơi xấu lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Thật là không biết xấu hổ sao. Diệp Thu không có mở miệng nói chuyện, mà Nhiễm Đông Dạ lúc này dịu dàng ngoan ngoãn như vợ hiền ngồi bên cạnh hắn. Nghe thấy Lục Thiên quát Diệp Thu, tất nhiên là nàng cũng sẽ không khách khí với hắn. Nhiễm Đông Dạ, tôi mắng hắn thì mắc mớ gì tới cô? Hắn là gì của cô hả? Lục Thiên không muốn đắc tội với Nhiễm Đông Dạ. Đối với tỷ tỷ của Nhiễm Đông Dạ hắn cũng có phần kiêng kỵ, cho nên ngữ khí trong lời nói cũng có phần nhẹ đi. Đương nhiên là liên quan tới tôi rồi. Diệp Thu là bằng hữu của tôi, là vị khách mà tôi mời đến đây. Anh vũ nhục anh ấy chẳng khác nào vũ nhục tôi. Nhiễm Đông Dạ không hề nhường nhịn mà phản công. Diệp Thu vô vô cánh tay của Nhiễm Đông Dạ, ý bảo nàng không nên kích động. Nhìn về phía Lục Thiên, nói, ngươi đã nói, ai thua mà không thực hiện yêu cầu thì trói tay chân lại rồi ném ra bên ngoài. Có phải vậy không? Lục Thiên đại mã kim đao ngồi xuống, nghiêng nghiêng người, mắt nhìn Diệp Thu khiêu khích, là ta nói đó, thì sao nào? Ta lại muốn xem, ai dám ném ta ra ngoài. Những người như bọn họ, có chút xung đột khắc khẩu là chuyện bình thường. Nhưng, nếu như thật sự trói người ta ném ra khỏi cửa, vậy thì sẽ hoàn toàn thành kết thù oán rồi. Hơn nữa, làm như vậy không chỉ kết thù oán giữa hai người, mà thậm chí là dẫn tới hai phe phái trở mặt với nhau. Diệp Thu gật gật đầu, lấy chiếc lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện thoại. Một lát sau, cửa căn phòng được đẩy ra. Đại Hồ Tử dẫn mấy nam nhân mặc tây trang màu đen đi tới. Diệp Thu chỉ vào Lục Thiên, nói, trói lại. Ném ra bên ngoài. Đại Hồ Tử vâng một tiếng, sau đó dẫn thủ hạ tiến về phía Lục Thiên. Trông thấy Diệp Thu cùng Lục Thiên phát sinh xung đột, Triệu Song Hoài vội vàng khuyên can, hai vị không nên gây tổn thương hòa khí. Có thể tới tham gia bữa tiệc sinh nhật này thì đều là bằng hữu của Song Hoài. Làm như vậy tôi sẽ rất khó xử. Chị Song Hoài, chị không cần khó xử. Tôi lại muốn nhìn xem, ai dám ném tôi ra bên ngoài. Vẻ mặt Lục Thiên khinh thường nói. Quay sang nhìn về phía Đại Hồ Tử, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói, các ngươi là ai? Trông thấy mấy nam nhân sau lưng Đại Hồ Tử đều được trang bị bộ đàm, hắn híp mắt cười gằn, các ngươi là tay chân của ai? Ông chủ của các ngươi là ai? Bảo hắn tới gặp mặt ta. Nếu như còn muốn cửa hàng của các ngươi có thể tiếp tục làm ăn thì nhanh chóng cút khỏi nơi đây cho ta. Đại Hồ Tử trầm mặc không nói, hai tay vươn về phía trước, chụp một cái bắt được cổ áo của Lục Thiên. Sau đó rút thắt lưng bằng da da, linh hoạt trói tay chân của Lục Thiên lại. Một tay khác vươn tới, túm hắn từ trên ghế xạ lò lên. Sau đó ném về phía sau, những người ở sau lại tiếp lấy, tiếp theo nâng lên bước ra bên ngoài. Đợi một chút. Triệu Song Hoài ngăn ở cửa ra vào. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, anh quyết định phải làm như vậy. Diệp Thu gật gật đầu, nói, tôi chi cho hắn một cơ hội để thực hiện lời hứa, đã quấy rầy sinh nhật của cô, thật là xin lỗi. Sau này chắc chắn tôi sẽ đền bù. Triệu Song Hoài than nhẹ một tiếng, mở cửa chính ra. Đại Hồ Tử vung tay lên, mấy người vác Lục Thiên ra khỏi. Tiếng hét chói tai như heo bị cắt tiết từ ngoài cửa chuyển tới, khi cửa gian phòng đóng lại thì tất cả trở lại yên tĩnh. Mọi người trong phòng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mỗi người đều muốn nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Thu sau cái vẻ bình tĩnh kia. Như vậy có phải là hắn đã chia mũi nhọn về phía Yên Phái? Sau này, chỉ sợ đấu tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Sau khi tan tiệc, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng lại trở về công ty. Trong thời gian nghỉ định kỳ, phòng ký túc không cho phép ở lại. Muốn ngủ lại thì cần phải xin phép. Diệp Thu ngồi ở trong xe của Nhiễm Đông Dạ, ấy này nói, như vậy có làm em khó xử hay không? Song Hoài sẽ hiểu. Nhiễm Đông Dạ mỉm cười an ủi, chuyện đã xảy ra mọi người đều nhìn thấy. Trách nhiệm không thuộc về anh. Diệp Thu lắc đầu, quả thật là anh làm vậy cũng có ý khác. Em đã nhìn ra, có phải là anh có cựu oán với Lục Thiên hay không? Nhiễm Đông Dạ hỏi thăm với vẻ mặt quan tâm. Anh cùng hắn không có thù oán, nhưng mà cùng với người sau lưng hắn có mâu thuẫn. Ông chủ của hắn. Lục Thiên hẳn là thuộc về Yến Phái. Anh có mâu thuẫn cùng với Yến Thanh Phong. Nhiễm Đông Dạ trầm ngâm trong chốc lát rồi cất lời hiểu. Nàng khác với tỷ tỷ của mình, bình thường cũng không quá chú ý tới xung đột của các phe phái trong Yến Kinh. Sự việc phát sinh xung đột giữa Diệp Thu cùng Yến Thanh Phong tất nhiên không thể lọt vào tai nàng. Em cứ như trước kia là được rồi, không nên dây dưa vào những sự việc này. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Cần em hỗ trợ không? Mặc dù là Lục Thiên là người hết sức lông đông, nhưng mà bối cảnh của hắn ngược lại không thể khinh thường. Diệp Thu lắc đầu, nói, anh sẽ tự giải quyết, không nói về vấn đề này nữa. Nhiễm Đông Dạ cười rộ lên, nói, được, nghe lời anh. Diệp Thu, quê của anh ở đâu? Sắp đến năm mới rồi mà không quay về sao? Một mình đón năm mới rất cô đơn đó. Tâm trạng của Diệp Thu có chút ngẩn ngơ, sau đó hỏi, không sao cả, anh đã quen rồi. Nhiễm Đông Dạ xoay chuyển tâm tư, lại nhìn khuôn mặt tịch mịch của Diệp Thu, sau đó cũng không nói gì. Sau khi Diệp Thu trở lại phòng của mình, hắn tắm rửa một cái. Sau khi suy nghĩ một lát thì bấm điện thoại gọi cho Phí Tường. Đêm hôm nay xảy ra chuyện gì, cậu có biết không? Diệp Thu hỏi. Đã biết rồi. Chiêu thức ấy quả thật rất sắc bén. Lục Thiên là tướng tiên phong của Yến Thanh Phong, lần này chẳng khác nào tặng cho người của Yến Phái một cái bạt tai thật mạnh. Nghe nói sau khi Lục Thiên bị ném lên trên đường cái thì quần cũng mất, còn bị người ta chụp hình. Thanh âm cung kính của Phí Tường truyền tới. Gây ra việc như vậy có phần phiền toái hay không? Diệp Thu cười hỏi, hắn không ngờ tới sự việc phát sinh phía sau. Phí Tường trầm mặc một hồi rồi nói, có một chút, Lục gia có một nhân vật rất mạnh, không dễ ứng phó. Nhưng mà, nếu như bọn họ thật sự tìm tới cửa, Phí gia cũng sẽ hành động để cho Diệp thiếu gia thấy thành ý của chúng ta. Tốt. Diệp Thu cúp điện thoại. Lục Thiên bị mất mặt như vậy, cho nên hắn không có trực tiếp về nhà, sợ bị người nhà cửa mắng. Ở trước cửa ra vào Thủy Tinh Cung hung hăng phun một bãi nước miếng, sau đó lái xe về phía Kim Thành. Hắn dừng lại trước một trang viện được bố trí theo cách thức châu Âu, bảo vệ ở cổng nhận ra Lục Thiên là khách quen của Yến Thanh Phong, lần phất tay cho đi qua. Sau khi tìm chỗ để xe, Lục Thiên đi vào phòng khách của biệt thự với vẻ mặt bi phẫn. Yến thiếu gia có ở đây không? Lục Thiên hỏi vị quản gia đứng ở cửa ra vào. Thiếu gia chờ đợi đã lâu. Quản gia mặc lễ phục màu đen đáp với vẻ mặt cung kính. Thân thể hơi khom xuống. Xem qua thì người này được giáo dục theo nghề nghiệp quản gia của phương Tây. Trong đại sảnh có 3 người đang ngồi bao gồm, 2 nam, 1 nữ. Yến Thanh Phong trông thấy Lục Thiên, liền đứng lên đích thân rót chén rượu đưa sang, nói, đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm anh uống rượu, không ngờ anh lại tự mình tới đây. Cái mũi của anh sao mà thính vậy, có thể ngửi thấy rượu ngon tôi mang về từ Hoa Kỳ. Một nam nhân cao lớn tuấn tú bưng chén rượu đứng lên, chạm cốc cùng Lục Thiên, sau đó nói, Lục Thiên, xảy ra chuyện như vậy một phần trách nhiệm là thuộc về tôi. Hôm nay anh tới dự sinh nhật của Song Hoài, là bởi vì anh đi chúc mừng nàng mới bị người ta vũ nhục. Yên tâm đi, món nợ này tôi sẽ thay anh đòi lại. Một bụng chứa đầy lửa giận của Lục Thiên thoáng cái tiêu tan không còn gì, nhưng mà nhớ tới Diệp Thu thì hắn càng tức giận, hận không thể đẩy Diệp Thu vào chỗ chết. Nâng chén lên cụng ly cùng Yến Kỳ Đạo, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, người này quá kiêu ngạo cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn xem mình đang ở nơi nào. Yến thiếu gia, chúng ta không thể cho qua chuyện này. Yến Kỳ Đạo là em họ của Yến Thanh Phong, tuy cả hai người đều mang họ Yến đều là đại thiếu gia của Yến gia. Nhưng mà vẫn phân biệt lớn nhỏ, Yến Thanh Phong được người ta gọi là Yến thiếu gia. Mà Yến Kỳ Đạo thì không, nhưng mà dường như hắn không quan tâm đến điều này. Quan hệ của hắn cùng với anh họ rất tốt. Hôm nay là sinh nhật của hôn thê Triệu Song Hoài nhưng hắn không có tới chúc mừng, ngược lại hắn ở lại cùng anh họ Yến Thanh Phong nói chuyện phiếm. Không biết là nói những gì. Yến Thanh Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Lục Thiên, anh yên tâm. Chúng ta làm sao mà chịu thiệt thòi được chứ? Nữ nhân thanh nhã đứng dậy, nâng chén rượu đỏ lên, nói, cụng ly vì thắng lợi. Cụng ly vì thắng lợi. Những chiếc chén chạm vào nhau phát ra những âm thanh dễ nghe. Diệp Thu đi ở phía trước, sau lưng chính là Lữ Bưu đội trưởng đội 2 vừa nhận chức, cùng với đội phó Lý Đại Trụ và vài thành viên khác của Bộ An ninh. Vị trí thông gió này được lắp đặt không đúng. Phải cố gắng xây cao một chút. Bên ngoài còn phải gia tăng một tầng lưới bảo vệ. Những vị trí này có phải là đều thuộc phạm vi quản chế bằng video? Những chuyến đường chính thì được giám sát cũng là điều hiển nhiên. Nhưng có thể xảy ra việc phạm pháp, phần tử phạm tội cố ý lẩn tránh thì, vì vậy ở những vị trí kín đáo cũng phải lắp đặt cả mạ giác. Thang của hệ thống phòng cháy chữa truy đã hết thời hạn sử dụng, tại sao vẫn chưa thay đổi? Tuy giờ đây tỷ lệ sử dụng thang an toàn cực thấp, nhưng mà vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Còn điều này nữa, phải yêu cầu bộ hậu cần ngày ngày điều người đến đây chịu trách nhiệm quét sạch. Diệp Thu mang theo đoàn người thăm dò cả tòa nhà lớn, quả nhiên là không ngoài sở liệu của hắn, tuy nhìn bề ngoài thì bộ an ninh làm ăn rất nghiêm túc, nhưng mà ở một số nơi vắng vẻ thì những biện pháp bảo vệ vô cùng cầu thả. Điều này và tình hình trong Hoa Hạ quốc có phần giống nhau. Tất cả những người làm công trình lúc báo cáo lên, bề ngoài thì nhìn rất vững chãi. Nhưng trong những phần kín đáo ảnh hưởng tới việc tòa cao ốc có nghiêng hay sụp đổ, thì lại không ai chú ý tới. Những kẻ trước kia đối với việc Diệp Thu thăng chức với tốc độ tên lửa tròn nên có phần bất mãn, giờ đây thực sự đã tâm phục khẩu phục, vừa mở miệng là đủ biết có phải người thạo nghề hay không. Cái tên Diệp Thu quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, hắn thuận miệng đề nghị cải tiến một số công trình mà trước nay bọn họ vẫn xem nhẹ. Mà những người kia sau khi bị nhắc nhở, thì mới phát hiện ra những vị trí đó hết sức quan trọng. Chủ nhiệm Diệp thật là chuyên nghiệp. Những vấn đề này quả thật là do sơ suất của chúng tôi. Một thành viên của Bộ An ninh cất lời ca ngợi từ đáy lòng. Đúng vậy. Tôi làm việc tại đường thị đã 3 năm. Chưa bao giờ thấy vị lãnh đạo nào đưa ra những vấn đề này, thảo nào mà chủ nhiệm Diệp có thể thăng liền mấy cấp, thì ra là thực sự có chân tài thực học. Trong nội tâm Diệp Thu thầm vui vẻ, cảm giác được người ta vớt mông ngựa kể ra cũng sảng khoái. Lữ Bưu cũng rất bội phục Diệp Thu, nhưng mà những lời này hắn không thể thốt ra khỏi miệng. Sau khi Khúc Ý rời đi, Diệp Thu liền để bạn hắn làm đội trưởng của đội 2. Người thô kệch có phương pháp cảm ơn của người thô kệch, hắn vừa đi theo Diệp Thu vừa nghe lời Diệp Thu giảng giải, vừa cầm một chiếc bút ghi lại những vị trí cần được cải tiến. Đi vào bãi đỗ xe dưới mặt đất, trước tiên đi tới nơi chuyên dùng vào bảo vệ an toàn thang máy. Diệp Thu đánh ra bốn phía, rồi nói, biện pháp an toàn còn chưa đủ hoàn hảo. Bãi đỗ xe dưới mặt đất lớn như vậy, khó có thể đảm bảo nó không trở thành nơi để cho những kẻ có ý đồ lợi dụng. Một vấn đề nữa là cần mở một con đường dành riêng cho xe chạy, khiến cho xe có thể trực tiếp tới của thang máy, như vậy chỉ cần xuống xe là có thể tiến vào thang máy mà không cần đi bộ một quãng đường xa như vậy. Đang nói, cửa thang máy vang lên một tiếng lách cách. Sau đó là hai người đàn ông mặc áo đen đi ra với vẻ mặt cảnh giác, phân ra hai bên đứng cạnh cửa. Tiếp theo là hai gã bảo tiêu đi tới. Sau cùng mới là Đường Quả mặc đồng phục chuyên ngành đi ra cùng với trợ lý Lôi Vũ của nàng. Những nhân viên bảo an ở sau lưng Dê Diệp Thu thấy tổng tài đến, lập tức giống như gà chọi đánh nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bên cạnh. Đường Quả không ngờ lại gặp Diệp Thu ở chỗ này, trong lòng vừa mừng vừa lo. Muốn cùng hắn nói chuyện thì cuống họng lại khô khốc. Đột nhiên mất đi khả năng biểu đạt ngôn ngữ. Thế là hai người cứ đứng như vậy. Không ai bước về phía trước một bước. Ánh mắt giao nhau, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói từ đâu. Chưa qua bao lâu mà vật còn người mất. Những người bên cạnh tò mò nhìn vị chủ tịch tân nhiệm, trẻ trung xinh đẹp, phú khả địch quốc. Tuy vào đường thị mới ngắn ngủn vài ngày, nhưng mà đã tạo cho người ta một ấn tượng là dứt khoát quyết đoán, làm việc tuyệt đối không dây dưa. Thế này là làm sao vậy? Lôi Vũ thở dài một tiếng, tiến lên nhắc nhở, chủ tịch, chúng ta phải đi thôi, Vương Đồng còn đang chờ ngài. Đường Quả thẫn thờ gật đầu, chiếc giày cao gót nhẹ nhàng giờ đột nhiên nặng như ngàn cân. Sau khi Đường Quả rời đi, đoàn người bắt đầu nghị luận về việc được gặp chủ tịch Đường. Là nam nhân thì bàn bạc về dung mạo của Đường Quả. Xếp nàng vào nữ nhân xinh đẹp nhất của tập đoàn, so với những minh tinh diện ảnh không chút thua kém. Một mỹ nữ tổng tài như vậy thật sự là cực kỳ hiếm gặp. Còn những cô gái thì thảo luận về kiểu tóc của nàng, trang phục của nàng, khí chất của nàng, chiếc giày cao gót cùng với đồ trang sức trên chiếc cổ tinh khiết của nàng. Các nàng coi Đường Quả là thần tượng, muốn bắt chước nhưng lại phát hiện ra là lực bất tòng tâm. Trở lại văn phòng, Diệp Thu ngồi vào vị trí của mình, thư ký Hoàng Doanh bưng nước trà tới mời hắn. Chủ nhiệm Bộ An ninh thì không cần tới thư ký, nhưng cần một người sắp xếp công việc, cho nên phải có một vị trí như vậy. Công việc hàng ngày của thư ký không chỉ là giúp đỡ Bộ An ninh công tác, còn phải kiêm một số công việc thống kê. Ngạn ngữ nói rất hay, có thì thư ký phải làm, không có việc thì thư ký vẫn phải làm. Thư ký trong thiên hạ đại đa số đều rất xinh đẹp. Hoàng Doanh cũng không ngoại lệ. Vua nào triều nào thì thần triều nấy, thư ký của chủ nhiệm Bộ An ninh thì được điều tới làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Hậu Cần. Hoàng Doanh là thư ký từ tổng bộ tập đoàn điều xuống để giúp đỡ Diệp Thu. Cô gái này vừa thông minh lại rất lanh lợi, nếu như không có việc gì làm, để mà ngắm thì cũng rất sướng mắt. Chủ nhiệm, tôi giúp anh rót chén trà long tỉnh. Thời tiết rất lạnh, cần giữ ấm thân thể. Hoàng Doanh vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Hệ thống sưởi hơi, không lạnh đâu. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Trông thấy Hoàng Doanh mặc đồng phục mỏng manh, hắn nghĩ thầm, cô mới là người cần giữ ấm thân thể. Hoàng Doanh đối với vị thủ trưởng trong một ngày có thể thăng lên 6 cấp rất ngạc nhiên, đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, nói, chủ nhiệm Diệp, anh cũng không nhiều tuổi nha, thế mà lại có thể trở thành chủ nhiệm. Hơn nữa mới đến đã trở thành chủ nhiệm Bộ An ninh của đường thị, quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Trong nội tâm Diệp Thu thầm than, nữ nhân này được trời sinh có ưu thế ở trên nhiều phương diện. Tuy Hoàng Doanh tiếp xúc mới ngắn ngủi 2 ngày, nhưng nàng đã tận dụng mọi ưu thế để nối gần mối quan hệ hơn với mình.

khẽ mỉm cười nói. Nhiễm Đông Dạ đương nhiên sợ bị người ta nhận ra, nhưng lại càng muốn hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thu. Phụ nữ luôn muốn người khác ngắm sắc đẹp của mình, cho dù phải mạo hiểm một chút cũng đáng. Nhiễm Đông Dạ tiến đến ôm lấy cánh tay Diệp Thu, thân thể dựa vào trên người hắn, cười duyên nói, như vậy sẽ không sợ bị người khác nhận ra. Hai người tựa như một đôi tình nhân đi cùng nhau, tiến vào trong tầng 1 của cửa hàng. Diệp Thu đẩy xe hàng, còn Nhiễm Đông Dạ thì không ngừng bỏ vào các loại thức ăn sống như gà, cá. Diệp Thu ngăn lại nói, chúng ta mua mấy thứ này làm gì? Anh chưa chắc đã vào bếp đâu. Nhiễm Đông Dạ chỉ vào mũi mình, rất đáng yêu nói, em vào bếp mà. Ngày hôm nay là bữa cơm cuối năm, sẽ cho anh ném thử chủ nghệ cao siêu của bản tiểu thư. Diệp Thu cảm động trong lòng. Nha đầu ngốc này không phải sẽ giúp mình làm cơm tất niên rồi mới quay về đoàn viên với người nhà chứ. Đang tràn đầy cảm kích trong lòng thì điện thoại di động trong túi ngực đột nhiên vang lên. Diệp Thu lấy Diệp Thu ra nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ. Nghi hoặc bắt máy, hỏi, ai thế? Là em. Một giọng con gái dễ nghe truyền đến. Diệp Thu bất ngờ như bị điện giật, máu nóng dồn lên đầu, sắc mặt đổ bừng, hô hấp trở nên gấp gáp kinh hô, nhị nha. Chương 332, thay thế bổ sung. Cúp điện thoại của nhị nha rồi, Diệp Thu có một loại cảm giác như mộng ảo. Nếu không thấy đám người huyên náo tưng bừng cùng với Nhiễm Đông Dạ đẹp như bông hoa anh đào đang rõ ràng ở trước mắt, Diệp Thu vẫn còn hoài nghi mình đã tỉnh ngủ hay chưa đây. Hắn đã mong đợi ngày này thật lâu rồi, thậm chí bởi vì sau quá nhiều lần thất vọng mà gần như trong đầu hắn đã bỏ qua loại ý niệm kia. Nhưng thật sự không ngờ vào đúng ngày cuối cùng của năm cũ hắn lại nhận được điện thoại của nhị nha. Thần kinh của lão đầu tử không bình thường, hay là kinh nguyệt không bình thường rồi, nếu không, sao lại đồng ý cho nhị nha gọi điện thoại cho mình chứ? Cô gái này đã làm bạn với mình 20 năm, là người con gái máu mủ tình thâm với mình, không thể chia lịa. Chỉ bởi vì một lời thề mà hai người xa nhau, thế nhưng tình cảm tha thiết cùng với nỗi nhớ mong không hề mất đi, chưa một phút giây nào bị phai nhạt. Tuy rằng tính tình nàng vẫn như vậy, nhưng từ từng chữ ngắn ngủi kia, Diệp Thu có thể chạm đến nội tâm nàng lúc này. Có lẽ nói là, khi bạn cách xa một người như vậy đủ lâu, thì sẽ không cần phải dùng tới ngôn từ để biểu đạt nữa. Cô ấy nhất định là người rất quan trọng với anh phải không? Nhiễm Đông Dạ mỉm cười nói. Bởi vì nàng đeo kính râm, khiến cho Diệp Thu không thể thấy rõ ánh mắt của nàng. Thế nhưng nụ cười yếu ớt trên mặt nàng cùng với khỏe miệng cong lên một cách gượng gạo đã bán đứng nàng. Kỳ thực, lúc này nàng không muốn cười. Diệp Thu nhẹ nhàng thở dài. Khi bạn tiếp thu một phần tình cảm, bạn sẽ thương tổn đến rất nhiều phần tình cảm khác. Cái này, trong lòng hắn rất rõ ràng, đã tận lực lảng tránh. Chỉ là, rất lâu, cho dù mọi chuyện thay đổi thì ý chí con người ta cũng không thể lay chuyển được nó. Diệp Thu không phải người tốt. Cho đến bây giờ hắn cũng không phủ nhận điểm này. Lại càng không bao giờ ép bản thân mình giả bộ thành người tốt, có điều hiện thực vẫn cứ bức người tốt thành kẻ xấu. Cho dù là một người xấu khi đối mặt với những người con gái dành cho mình tình cảm chân thành tha thiết như thế, cũng sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé và nội tâm thật thấp hèn. Rõ ràng biết nữ nhân thích nghe lời nói dối, nhưng với Nhiễm Đông Dạ Diệp Thu vẫn lựa chọn nói thật. Nếu đã thành cầm thú, vậy không ngại tiếp tục xa Nga đi. Không bằng cả cầm thú cũng được. Ừ, cô ấy là bạn gái của anh. Diệp Thu đáp. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi trả lời câu hỏi này, trong lòng hắn càng lúc càng co quắp đau đớn, như bị ngàn vạn kim đâm nát. Thân thể Nhiễm Đông Dạ cứng ngắc rất nhanh, biểu tình kinh ngạc, sau đó lại cười thành tiếng, nói, ha ha. Không ngờ tới mà, cái thứ gia hỏa nhà anh còn có người yêu. Cô ấy ở đâu? Sao đến tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy? Anh thật là người nhỏ mọn mà. Cứ vậy mà kim ốc tàng tiểu, một. Em thật ngốc đúng không? Nhiễm Đông Dạ túi đầu đủ rũ. Nói năng lộn xộn. Diệp Thu gỡ cặp kính trên mắt cô xuống, nhìn vào đôi mắt nhọe lệ nói, không nên cười. Khóc đi. Hoa. Nhiễm Đông Dạ nhào vào trong lòng Diệp Thu, khóc cho thiên hôn địa ám. Giữa biển người đông đúc phồn hoa nhiệt náo trong cửa hàng, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng một chỗ ôm nhau. Cô gái vùi mặt vào trong lòng ngực chàng trai, vai không ngừng run rẩy. Chàng trai kia đứng thẳng vai ở chỗ đó, mặc cho bao người đi qua chỉ trỏ, thậm chí đã vây thành một vòng, hắn vẫn đứng lặng im không động đậy. Hai tay ôm chặt lấy thân thể cô gái. Ôm thật chặt. Thậm chí có người còn nhìn thấy đôi tay đang ôm lấy vòng eo của cô gái không ngừng run rẩy. Gân xanh nổi rõ. Cuối cùng, người càng ngày càng tụ lại, khiến cho cửa hàng không thể nào hoạt động bình thường trở lại. Dưới sự trợ giúp của bảo an của cửa hàng, Diệp Thu dùng áo khoác trùm lấy Nhiễm Đông Dạ rời đi. Những thứ mua trong Đông Phương Tân Thiên không đem ra ngoài, Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ liền mua chút thức ăn tại một siêu thị nhỏ ở tiểu khu của Diệp Thu. Đôi mắt Nhiễm Đông Dạ khóc đến đỏ mọng, nhưng bị kính mắt che đi, ngoại trừ Diệp Thu, không ai nhìn thấy. Trở về phòng trọ, Nhiễm Đông Dạ bắt đầu trở nên bận rộn như một cô vợ bé nhỏ. Thái thịt, mổ cá, rửa rau, lấy xong nồi xuống. Mỗi một động tác đều vô cùng thành thạo, dường như đây là công việc thường ngày vậy. Diệp Thu đi vào định giúp đỡ, lại bị Nhiễm Đông Dạ đuổi ra ngoài. Diệp Thu dùng băng dính dán câu đối Xuân Nhiễm Đông Dạ mua lên cửa, sau đó ngồi trên sofa uống trà. TV đang phát chương trình truyền hình trực tiếp gì đó hắn cũng không quan tâm, chỉ chăm chú nghe những thanh âm sột soạt từ trong bếp truyền ra. Tết năm nay, Diệp Thu cảm thấy thật ấm áp. Có thêm một người, sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa. Động tác của Nhiễm Đông Dạ rất nhanh. Các món ăn nhanh chóng được làm xong. Một đĩa hồng kê nóng hổi, một đĩa thanh ngư nghi ngút khói, đây là những món ăn nhất định phải có. Tượng trưng cho một năm làm ăn dư giả. Lại một đĩa cà chua xào trứng, còn có một đĩa cải trắng muối cay. Chay mặn phối hợp, ngọt mặn có cả. Nhiễm Đông Dạ phối hợp các kiểu món ăn rất hợp lý. Mở hồng tiểu mới mua ra, Nhiễm Đông Dạ rót ra hai chén, một chén đưa cho Diệp Thu, một chén còn lại đưa lên trước mặt mình nói, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Diệp Thu đưa chén rượu lên cùng nàng chạm khẽ một tiếng. Bên ngoài vang lên tiếng pháo trúc giòn giã, Diệp Thu mới nhớ ra, trước khi ăn bữa cơm tất nhiên phải đốt pháp, đáng tiếc là hai người đều quên mua pháo. Trong tiếng pháo trúc của các gia đình khác, hai người uống cạn hai chén hồng tiểu. Nhiễm Đông Dạ buôn chén rượu xuống, nhìn Diệp Thu nói, em phải về đây. Gia Gia và mọi người có lẽ đang chờ em về ăn tất nhiên. Ừ, Diệp Thu đứng lên, chuẩn bị đưa nàng xuống lầu. Vào thang máy, hai người đều trầm mặc không lên tiếng. Khỏe mắt Nhiễm Đông Dạ lơ đãng nhìn sang bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Nếu như, lúc này em nói vứt bỏ, còn kịp đấy. Diệp Thu nhẹ giọng nói. Nhiễm Đông Dạ quay sang nhìn Diệp Thu, đột nhiên xì một tiếng cười rộ lên, nói, vứt bỏ cái gì? Diệp Thu kinh ngạc, lẽ nào nàng còn không rõ ý tứ trong lời nói của mình sao? Thấy Diệp Thu có ý tứ lo lắng một cách ngu ngốc, Nhiễm Đông Dạ giả bộ tức giận nói, sao? Ngay cả tư cách người thay thế của em cũng bị cướp đoạt ư? Anh không có ý đó, anh chỉ cảm thấy như thế sẽ không công bằng với em. Anh! Nhiễm Đông Dạ cắt đứt lời nói của Diệp Thu. Bởi vì nàng đột nhiên ôm lấy cổ Diệp Thu, dùng đôi môi ướt át mềm mại ngăn lời nói chưa kịp thoát ra từ miệng Diệp Thu. Thang máy tiếp tục đi xuống, hai người điên cuồng hôn nhau mãnh liệt. Đinh đang! Khi thang máy vang lên tiếng trong trẻo, nhắc nhở hai người đã đến lúc dừng lại, Nhiễm Đông Dạ mới buông lỏng cổ Diệp Thu, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn dung cảm nhìn sâu vào mắt Diệp Thu nói, người thay thế cũng có quyền đòi quà năm mới phải không nhỉ? Không đợi Diệp Thu trả lời, nàng đã cuống cuồng chạy đi. Diệp Thu nhìn tà áo hồng phiêu động, sờ sờ khỏe miệng, hương thơm vẫn vương vấn. Khi Diệp Thu trở về nhà, điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Điện thoại và tin nhắn chúc Tết liên tục liên miên không dứt, cho đến khi điện thoại gần hết tin. Thật vất vả mới có chút rảnh rỗi, cầm chén hồng tiểu đứng cạnh cửa sổ. Những cơn gió lành lạnh thổi đến, ngẩng đầu nhìn vầng trăng mở lạnh lẽo giữa trời, tâm tư hoảng hốt. Thật đột ngột, giữa bầu không khí vắng vẻ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Diệp Thu nhìn thoáng qua số gọi đến, tâm tình phức tạp bắt máy. Tiểu tử thối, ta còn nghĩ ngươi không thèm nghe điện thoại của ta. Thế nào? Tư vị một mình đón năm mới có được không? Từ trong điện thoại vang ra tiếng nói sang sảng của lão đầu tử. Tính cách của lão già này vốn không phải như vậy, lẽ nào sau khi đê ra ngoài bị mài hết sạch sự sắc sảo vốn có rồi sao? Sao ông biết cháu đón năm mới một mình? Lẽ nào không dụ dỗ được hai mỹ nữ về làm bạn? Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hắc hắc, tiểu tử, nhị nha đang ở nhà giúp lão đầu tử làm cơm. Ngươi nói to lên một chút đi, để cô nàng nghe được những lời này nhỉ. Lão đầu tử cười âm hiểm. Diệp Thu mau chóng ngậm miệng, miễn cho lão đầu tử này hạ độc thủ. Lão đầu tử có vẻ biết được phản ứng của Diệp Thu. Cười ha ha nói, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn tưởng rằng ngươi quên mất trong nhà có một nhị nha nữa chứ. Hôm nay nó gọi điện thoại cho ngươi phải không? Vâng. Diệp Thu đáp. Đã sớm đồng ý cho nó tối 30 Tết có thể gọi điện chúc Tết ngươi. Không ngờ nó lại thiếu kiên nhẫn, buổi chiều đã gọi đến rồi. Giai nhân ân trọng. Không chỉ lúc này, mà cả ngày nay, trong đầu Diệp Thu đều lật đi lật lại từng chữ này. Sao? Hổ thẹn à? Cái thứ chuyện dám thối này, có gì mà phải đắn đo? Làm là làm liền, sợ hãi rụt rẻ để làm gì? Nhớ năm đó lao đầu tử ta danh chấn kinh thành. Biết bao nhiêu tiểu thư khuê các, phu nhân đều muốn thân mật với ta, ta tiếp được hết. Nữ nhân mà, không phải để dành cho nam nhân sao? Ngươi không tấn công sẽ bị kẻ khác tấn công mất, quá thiệt thòi. Chán Diệp Thu nổi đầy gân xanh. Bộ dạng người này hèn mọn như thế, lại còn danh chấn kinh thành, được nhiều tiểu thư khuê các coi trọng ư. Lừa thân gạt quỷ chắc. Cháu hiểu rồi. Diệp Thu nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trong đầu vẫn còn chút trở ngại. Hắn rất rõ ràng ý lao đầu tử muốn nói gì, chính là muốn nói cho hắn một câu mà thôi, người làm đại sự không qua loa tiểu tiết. Ừ, hiểu được là tốt. Tuy rằng ta ở quê nhà, cũng luôn quan tâm đến chuyện của ngươi. Diệp Thu, chuyện của Đường bố y đã là quá khứ thì để nó qua đi, không cần phải mãi hay nấy trong lòng. Có cơ hội giúp người ta báo thù mới đáng. Hiện tại tính tình của ngươi cũng đủ trầm ổn rồi. Có một số việc ngươi cũng có thể đã biết. Ngươi từng tiếp xúc với Giang Yến Tử hả? Giang Yến Tử? Là ai? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Lao đầu tử thở dài nói, ai? Nha đầu này còn có một tên nữa, gọi là Tử La Lan. À, đã từng tiếp xúc. Diệp Thu nói. Ngươi có thể biết được thân thế của ngươi từ chỗ cô ta. Cô ta sẽ nói cho ngươi biết. Lòng Diệp Thu ngập tràn kích động. Đáp án mà mình tìm kiếm bấy lâu này rốt cục cũng đã được công bố. Được rồi, nhị nhi làm cơm xong rồi. Thương quá. Đáng tiếc ngươi không ngửi thấy được. Lao đầu tử hỉ hà nói. Những lời này của ông đáng mắng nha. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Mắng cứ mắng đi. Người mắng ta nhiều lắm. Ta sao có thể nhớ hết được chứ? Thanh âm của lão đầu tử chợt rời khỏi microphone, nói nhị nha, mang cho ông một chén hoa tửu nhé. Diệp Thu cảm thấy cổ họng mình chợt ngọt lịm. Vị đạo hoa tửu do lão đầu tử tự mình làm ra so với hồng tửu gì đó ngon hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc đã lâu rồi mình chưa được uống. Hắn không những biết cách rủ rượu này, còn có thể tìm được nguyên liệu của nó. Chỉ là, hoa cỏ trong thành phố đều là thứ nhân tạo, bên trong đều là phân hóa học và thuốc trừ sâu, cho dù có sản xuất ra, vị đạo cũng sẽ không được thuần khiết. Trong điện thoại truyền đến tiếng thùng thùng, chính là tiếng lao đầu tử dùng chén rượu chạm vào microphone. Diệp Thu, cụng ly. Lao đầu tử nói. Diệp Thu cũng nâng chén hồng tử lên, nhẹ nhàng gõ nhẹ vào microphone nói, cụng ly. Một, Kim Úc Tàng Kiều, xây nhà bằng vàng cưới vợ. Xuất phát từ điện cố. Trần A Kiều, con gái quán đảo công chúa Lưu Phiêu, hoàng hậu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Lưu Phiêu vốn định đem gã A Kiều cho thái tử Lưu Vinh, bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt. Mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân. Cảnh đế cho là A Kiều lớn tuổi hơn Lưu Triệt nên tỏ ý không bằng lòng. Một hôm Vương Mỹ Nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an quán đào công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không? Lưu Triệt cười đáp rất tốt, nếu được A Kiều làm vợ, xin làm nhà vàng cho ở. Hán cảnh đế cho là con mình tuy nhỏ mà yêu mến A Kiều như thế, đại khái là có duyên phận, nên cũng nhận lời. Chương 333, dùng tiểu thí nghiệm để tán tỉnh. Mùng 1, là ngày đi chúc Tết người thân bạn bè. Khi Diệp Thu còn đang ngủ thì nhận được điện thoại của Dương Nhạc nói hắn và Lý Đại Tráng muốn qua thăm chúc Tết. Sau khi đáp ứng hắn, Diệp Thu vội vã dậy thu dọn nhà cửa. Cũng may hôm qua Nhiễm Đông Dạ đã giúp hắn mua chút hạt dưa bánh kẹo các loại, nếu không thì cũng chẳng biết lấy cái gì ra mà đãi khách. Hai người đến ngồi chơi một lát rồi cũng rời đi. Sau đó Diệp Thu cũng lái xe ra ngoài đi chúc Tết. Đêm qua nói chuyện điện thoại với Lao Gia Tử. Ông ta nhờ hắn đi bái phỏng một ít bạn thâm giao. Bao gồm Hàn Lao Gia Tử người Diệp Thu vốn đã thân quen, Nhiệm Gia Nhiễm Lao Gia Tử, còn có một số lão nhân mà Diệp Thu trước đây chưa từng tiếp xúc nhưng khi hắn tới nhà vẫn được chiêu đãi nhiệt tình. Ví dụ như Liêu Gia, Hoàng Gia, Bách Lý Gia. Có đôi khi, Diệp Thu quả thật tin rằng, lão đầu tử kia đã từng danh chấn kinh thành. Nếu không, sao lại có một mạng lưới thâm hậu như vậy? Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Khiến cho ông ta rời xa kinh thành chạy đến một nơi thâm sơn cùng cốc rồi ở đó mấy chục năm. Có điều là, gì mà tiểu thư khuê các rồi thì các phu nhân. Yêu thương nhớ nhung theo như lời của lão đầu tử nói thì có đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng được. Sau khi Diệp Thu lại gọi điện thoại chúc mừng năm mới bố Lao Gia Tử, từ chối lời mời đến dùng bữa trưa của họ, thì vội vã lái xe đến Tô Hàng. Sáng hôm nay Trầm Nhi Hiền đã tự thân gọi điện thoại cho hắn, mời Diệp Thu đến ăn trưa. Nhạc phụ tự mình mời. Sao có thể không đi? Khí trời Yến Kinh xe lạnh và khô ráo. Nhưng khí trời Tô Hàng lại lạnh căm, cái lạnh như chui ra từ trong xương cốt. Diệp Thu vừa đậu xe ở ngoài cửa lớn của Trầm gia, thì một tiểu nha hoàn ở cửa đã kinh hỉ hô lên, cô gia đã trở về. Cô gia đã về rồi. Vừa hô vừa chạy nhanh tới nhanh nhẹn giúp Diệp Thu mở cửa sắt vừa lớn vừa nặng nề. Đã trở về. Ba chữ này phảng phất như xua tan đi cái lạnh ở trong lòng. Làm cho lòng hắn thoáng trở nên ấm áp. Ba chữ đơn giản như vậy thôi nhưng lại tạo cho hắn cảm giác được trở về gia đình ấm cúng. Diệp Thu lái xe vào trong sân. Tiểu nha hoàn lanh lợi đã chạy lại giúp hắn mở cửa xưa. Diệp Thu vừa cười vừa nói, cảm ơn. Cô gái cười hi hi nói không cần. Là phu nhân và tiểu thư sai cô ra cổng chờ hắn. Đang nói chuyện. Vợ chồng Trầm Nhi Hiền và Trầm Mặc Nùng cũng đi ra đón. Trầm Nhi Hiền vừa cười vừa nói, đã chưa chặt rồi. Nguyên bản nghĩ cháu sẽ không đến. nhưng mà Mạc Nùng nói cháu nhất định sẽ đến. Chúng ta thành ra vẫn chưa khai tiệc. Chờ cháu đến ăn bữa cơm trưa. Diệp Thu đưa mắt nhìn thoáng qua Trầm Mạc Nùng thấy nàng mặc áo trong màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo len. Vừa cười vừa nói, lúc nhận được điện thoại của bác thì cháu đang đi thăm mấy người bạn. Sau khi xong rồi mới chạy đến đây cho nên hơi muộn. Bá phụ bá mẫu không cần chờ cháu, cháu cũng không phải là khách mà. Không sao. Bụng cũng chưa đói. Bác cũng vậy, vừa đi ra ngoài thăm bạn bè cả buổi sáng, vừa mới trở về. Chúng ta trước sau có một chút thôi. Đi, vào nhà thôi. Cơm đã làm xong rồi. Trên bàn cơm, Trầm Nhi hiền mặt mày hớn hở nói tình hình hiện tại của Trầm Thị. Từ khi Quách gia rớt đài, Trầm gia trở thành một trong những phương thu được nhiều lợi ích nhất. Sau đó Trầm Thị tiến vào quỹ đạo phát triển cực nhanh. Không chỉ thu được vài hạng mục từ nhân thủ của Quách gia, mà ở các phương diện như địa sản, vận tải, xuất khẩu hải sản. VV cũng có đột phá. Chuyện đưa than ngày lạnh sẽ chẳng có mấy ai làm, thế nhưng những người trên gấm thêm hoa thì lại như các giết sông Trường Giang. Càng phát triển nhanh, thì người đến đây tìm đối tác làm ăn càng nhiều. Hiện tại Trầm Thị tuy rằng chưa tiến nhập vào thời kỳ thu được nhiều lợi nhuận, nhưng chí ít công việc buôn bán đã mở rộng. Đã bắt đầu hình thành trạng thái sơ khai của một tiểu tập đoàn. Mỗi ngày mỗi khác, thật sự là mỗi ngày mỗi khác mà. Nếu như không phải bác làm việc bên trong Trầm Thị, có lẽ không cách nào tin nổi. Trầm Nhi hiền cụng chén với Diệp Thu, sau đó uống cạn, đột nhiên lại buồn bã, ông của Mạc Nùng vẫn mong Trầm gia quật khởi, thật đáng tiếc. Bây giờ nguyện vọng của người đã được thực hiện, nhưng lại không có cơ hội nhìn ngắm thành quả. Diệp Thu và Trầm Mạc Nùng lại phải an ủi Trầm Nhi hiền. Trầm Nhi hiền nhìn chàng rể quý trước mặt, càng cảm thấy an lòng hơn, lại càng liên tục nâng ly chạm cốc với Diệp Thu, cho đến khi say khướt. Sau bữa trưa, trong phòng Diệp Thu, Trầm Mạc Nùng vừa vắt khăn nóng đưa cho Diệp Thu lau mặt, vừa nói, cha em lâu rồi không uống nhiều rượu như vậy. Hôm nay tâm tình rất tốt cho nên mới qua chén. Ông ấy nói em gọi điện cho anh đến đây ăn bữa cơm đầu năm, nếu anh không tới, cha em sẽ cho rằng chúng ta cãi nhau. Bữa cơm tất niên hôm qua, không uống chút rượu nào, hôm nay vừa rời dậy đã thúc em gọi điện thoại cho anh. Em nói chút nữa gọi, không ngờ cha đã tự mình gọi cho anh rồi. Diệp Thu cười khổ nói, thảo nào ba phụ gọi điện cho anh sớm như vậy. Hóa ra còn có chuyện như thế này nữa. Xem ra, ông ấy rất hài lòng với chàng rể này nha. Trầm Mặc Nùng đứng bên cạnh không nói lời nào, nhìn thấy Diệp Thu lau mặt xong, liền cầm lấy khăn mặt từ trong tay hắn, sau đó lại nhúng vào trong nước ấm, vắt sạch nước. Diệp Thu đi lại gần, từ phía sau ôm lấy vòng eo của Trầm Mặc Nùng, mùi tham lam ghé vào người nàng hít lấy hương thơm như mùi hoa lan trên người Trầm Mặc Nùng, hỏi, ở nhà có khỏe không? Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói, em khỏe mà. Hiện tại Trầm Thị làm việc rất thuận lợi, không giống như trước đây nữa. Làm bất kỳ cái gì đều vô cùng khó khăn, luôn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đường Quả có khỏe không? Diệp Thu nhớ lại tình cảnh lần trước hai người gặp mặt. Trong lòng cũng có chút cảm thán. Nguyên bản ở trong cùng một căn phòng, khoảng cách cũng gần như vậy, đưa tay ra có thể chạm. Nhưng sau khi mọi người rời khỏi nhà trọ, thì đã cảnh còn đây mà người lại mất. Có rất nhiều điều muốn nói ra, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Vẫn khỏe. Chỉ là hơi gầy. Nhớ tới Đường Quả cho đủ đã trang điểm kỹ càng cũng không làm sao che lấp được vẻ mặt vẻ vải, Diệp Thu cũng rất đau lòng. Trầm Mặc Nùng buồn bã, nói, cô ấy đến bây giờ cũng chưa từng chịu nhiều khổ cực như vậy. Đường Thúc Thúc lại chưa tỉnh, bên cạnh không có người thân nào hết. Diệp Thu, em xin anh đó, giúp em chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh sẽ. Diệp Thu ôm chặt lấy thân thể đầy đặn của Trầm Mặc Nùng. Bảo Nhi đâu? Cô ấy có liên hệ với anh không? Trầm Mặc Nùng mang theo vẻ chờ mong hỏi. Không có. Diệp Thu lắc đầu. Nguyên bản hôm nay hắn còn muốn đi bái phỏng Lâm gia, nhưng cảm thấy hiện tại thời cơ rất không thích hợp. Hơn nữa Bảo Nhi lại không có ở nhà, liền hủy bỏ. Cô ấy cũng không liên hệ với em. Chỉ có lúc đi gửi cho em một tin nhắn, rồi không thấy liên lạc nữa. Trầm Mặc Nùng rất thương tâm nói. Tiếp đó lại tự an ủi mình, có lẽ trong quân đội có các điều lệ bí mật. Ở bên ngoài có rất nhiều chuyện thân bất do kỳ mà. Ừ, mọi người đều sẽ trở về thôi. Diệp Thu an ủi nói. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tựa như hai đứa con nhỏ của Trầm Mặc Nùng. Khi xa các nàng, Trầm Mặc Nùng luôn luôn cảm thấy trong lòng trống vắng. Bình thường đều cố gắng quên đi cuộc sống trong nhà trọ lam sắc. Dùng công việc nặng nhọc để mê hoặc chính mình. Hôm nay Diệp Thu tới, hai người lại không kìm được mà nói đến những đề tài có chút áp lực ấy. Nội tâm lại thêm một lần nữa cảm nhận sự bi thương của ly biệt. Buổi chiều anh sẽ quay về. Diệp Thu tựa đầu trên bờ vai mềm mại của Trầm Mặc Nùng, nói vào tai nàng. Tai của Trầm Mặc Nùng tinh tế đáng yêu, giống như là trong suốt. Bạch ngọc cứng hồng càng làm cho người ta yêu thích. có một cái lô kim rất nhỏ, nhưng không đeo bất cứ đồ trang sức nào. Nhanh như vậy ư? Trầm Mặc nùng kinh hô. Những lời này thoáng chốc đã bại lộ tấm lòng của nàng. Diệp Thu không ngờ Trầm Mặc nùng lại tỏ ra mất mát đến như vậy. Đại khái mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều ly biệt, hắn khá mẫn cảm với những chuyện như thế này. Liên vừa cười vừa nói, có một việc anh phải làm cho rõ ràng. Đã vài chục năm rồi. Bây giờ có một cơ hội, anh thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Vâng. Đi thôi. Em sẽ giải thích với cha mẹ. Trầm Mặc nùng khôi phục bình tĩnh. Nhẹ giọng nói. Có điều Diệp Thu ghé vào vai nàng, khi cùng nàng nói chuyện thì hơi thở nóng ấm thổi vào lỗ tai nàng, làm cho nàng cảm thấy ngưỡng ấy. Bởi vì Diệp Thu ôm rất chặt, nàng mất chút khí lực mới rời thân thể được một chút. Không ngờ một phen ma sát này lại kích thích Diệp Thu, hạ thể thoáng cả dựng thẳng lên, cái vật cứng rắn kia chọc thẳng vào bờ mông mềm mại của Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng rất xấu hổ, hoảng sợ, không dám động đậy. Tuy rằng nàng và Diệp Thu đã phát sinh quan hệ giới tính, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt, hai người cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy.